Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1020, Phục Sát, Huyết Luyện Chi Lộ Sao Trời, Phá Lệ U Lãnh cùng Thâm Thúy. Từng viên đại tinh chìm nổi, ngân hà di động, Yến Trường Phong chạy ra khỏi đệ nhị vùng sát cổng thành, tiến vào đến cuồn cuộn tinh vũ bên trong, tiến vào đến một đám cổ xưa mà thần bí thế giới. Oanh, một thanh hắc bạch giao nhau đốn củi đao đột nhiên từ một cái đại tinh bên trong bổ tới, chém về phía Yến Trường Phong, thế mạnh mẽ trầm, giữa lưu chuyển đáng sợ đại đạo chi lực. Này một đao, đem Tịch Liêu tinh vực đều phảng phất muốn cắt mở ra, sao trời vỡ vụn, thật lớn lực lượng cuốn hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong vừa mới lao ra đệ nhị vùng sát cổng thành không lâu, vừa mới đầu kinh một viên đại tinh mà thôi, thế nhưng liền tao ngộ tới rồi công kích. Hắn con người giữa, hàn quang chợt lóe, tịnh chỉ thành kiếm, một quả tiểu xảo trong suốt kiếm hoàn liền hiện lên ở hắn đầu ngón tay. Hướng tới kia phách trảm mà đến đốn củi đao đón đánh đi lên. Leng keng, kiếm hoàn bay vọt, phát ra ra vô biên mũi nhọn, cùng với mênh mông lực lượng, đem kia đốn củi đao đương trường phách bay đi ra ngoài. Cái gì? Phía dưới một viên thổ hoàng sắc hoang vắng đại tinh bên trong, một thanh niên tráng hán lộ ra vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt lập lòe, cảm giác được Yến Trường Phong cường đại, nhanh chóng bỏ chạy. Đây là trước kia bước vào huyết luyện chi lộ thí luyện giả, không biết sao dừng lại tại đây viên đại tinh phía trên, phục kích sau lại thí luyện giả. Xích, kiếm hoàn cực nhanh, mặt trên mũi nhọn thực chất hóa, sao trời bích trướng, đều không thể cách trở, trực tiếp xuyên thủng mà đi, chạm nát kia giống nhau đốn củi đao cường đại cổ bảo, nháy mắt đi vào tên kia thanh niên tráng hán trước mặt, giữa lưu chuyển ra vô số kiếm hình phù văn, mỗi một cái đều sắc nhọn vô cùng, đem thanh niên vần quanh. Như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ mũi nhọn? Kia thanh niên tráng hán hãi hùng khiếp vía, trên trán sống nguội hãn, ám đạo không ổn, đã tới rồi ván sắt. Hắn chuôi này đốn củi đao chính là một kiện cái gì cổ bảo, không nghĩ tới thế nhưng cứ như vậy bị dễ dàng đánh nát. Yến Trường Phong một bước bán ra, hư không tự động phân liệt mở ra, hiện ra ra một cái thông đạo, trực tiếp đi qua mà qua, nháy mắt đi vào kia thanh niên tráng hán trước người. Đổi cổ bốn phía, tùy ý đánh giá liếc mắt một cái này viên hoang vắng đại tinh, tứ phía hưu quạnh, cỏ cây khô bại, sinh cơ thế nhưng ở dần dần diệt sạch. Ta chưa từng trêu chọc đến ngươi, ngươi vì sao phục kích ta? Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, lầm, hiểu lầm, ta tưởng thù địch tiến đến. Thanh niên tráng hán giải thích, nhưng từ hắn lập lòe ánh mắt có thể thấy được, sự thật đều không phải là như thế. Bất quá Yến Trường Phong cũng vẫn chưa rối rắm tại đây, bước lên huyết luyện chi lộ, tranh đấu liền đã bắt đầu, lẫn nhau chi gian ra tay, đã không ở yêu cầu lý do. Chỉ có chiến, không ngừng cùng người đại chiến, trải qua thật mạnh đại chiến, thiên truy bách luyện, rèn ra mạnh nhất chính mình, trả ta mạnh nhất chân thân. Hắn không có ở nói thêm cái gì, nhất chỉ điểm ở đối phương ấn đường, đương trường đem này chạm đến hình thần đều diệt. Theo sau nhiếp hồn sư thi triển ra, thu lấy đối phương hồn phách, hiểu biết đến đối phương dừng lại tại đây viên đại tinh mục đích. Tập sát ra khỏi thành thí luyện giả, mài rũa tự thân đồng thời, đoạt lấy bọn họ trên người tài nguyên, bảo vật. Này đồng dạng là một loại nhanh chóng lớn mạnh chính mình phương thức. Kiếp sát ra khỏi thành thí luyện giả, có lẽ so trực tiếp lang bạt huyết luyện chi lộ, mù quáng tìm kiếm cơ duyên tạo hóa mà, càng thêm trực tiếp hữu hiệu. Yến Trường Phong đánh tan tàn hồn, nhíu nhíu mày, không có được đến có giá trị tin tức. Huyết chiến, chính thức bắt đầu rồi. Yến Trường Phong lẩm bẩm, nhìn mắt thanh niên tráng hán xác chết, không có nhiều làm dừng lại, tiếp tục lên đường. Suy lạp, phía trước, một đạo dài đến 3.000 trượng kiếm quang bay tới, mang theo vô cùng sắc bén sát khí, chém về phía Yến Trường Phong. Này đạo kiếm quang ngăm đen, giữa thế nhưng mang theo nùng liệt tử vong chi khí. Yến Trường Phong chưa từng tránh lui, giống như không có nhìn thấy này nói đáng sợ kiếm quang, ở sao trời chung bước chậm, một bộ bạch y ở trong gió phấp phới, như thác nước sợi tóc nhân phong hỗn loạn. Phốc, kiếm quang bay tới, trực tiếp chạm vào Yến Trường Phong thân thể giữa. 3.000 trượng trường kiếm quang, lại không cách nào thấu xuyên Yến Trường Phong thân thể, chạm nhập Yến Trường Phong thân thể giữa, thế nhưng quỷ dị biến mất. Kia nùng liệt tử vong chi khí, thế nhưng cũng không có thể đối hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, sinh cơ chưa từng lọt vào ăn mòn. Trong cơ thể một đạo trong suốt kiếm quang, lập lòe ra mê mang quang huy, thế nhưng đem kia nói nhập thể kiếm quang, sinh sôi thôn phệ. Sao có thể, nơi xa u lãnh sao trời chung, truyền ra một tiếng kinh dị tiếng động, giữa tràn đầy không thể tưởng tượng. Yến Trường Phong hóa thành một đạo quang, ở sao trời chung chạy nhanh, một cái cả người tử khí hôi hổi tuổi trẻ kiếm tu, xuất hiện ở Yến Trường Phong trong tầm mắt. Kia tuổi trẻ kiếm tu thân xuyên màu đen nguyễn giáp, chính là lấy hoa văn mềm kim luyện chế mà thành bảo giáp, có cực cường phòng ngự năng lực, đao thương bất nhập. Hắn sinh có một đôi mày kiếm, duệ mũi tên ánh mắt, dáng người hân trường, trên tay chấp có một thanh ngân bạch tế kiếm, mặt trên cho đen sắc tử khí lượn lờ. Người này đi tử vong đại đạo kiếm tu, có kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh trung kỳ tu vi, thực lực cũng không phải thường cường hãn. Yến Trường Phong ngay lập tức tới, bước đến trước người, lệnh kia tuổi trẻ kiếm tu tâm cảnh thịt nhảy, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Bởi vì hắn đã phát hiện, Yến Trường Phong tu vi, bất quá mới kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh mà thôi. Nhưng từ Yến Trường Phong trên người, truyền lại ra tới vô hình áp lực, thế nhưng làm hắn cảm giác được không gì sánh kịp áp bách. Thậm chí, đối mặt Yến Trường Phong, hắn thế nhưng sinh ra một loại quỳ bái ý niệm, bị hắn sinh sôi ngăn chặn. Hắn cấp tốc lùi lại, trong miệng kinh hô, ngươi. Ngươi là ai, mặt sau thí luyện giả chung, khi nào ra ngươi này hào nhân vật. Phong vô trần, Yến Trường Phong đôi mắt khẽ nâng, nhìn lướt qua cấp tốc lùi lại tuổi trẻ kiếm tu, chậm rãi mà đi, quanh thân có nhàn nhạt thời gian chi lực lưu chuyển. Rõ ràng chỉ là tùy ý hành tẩu, phi thường thong thả nện bước, nhưng kia tuổi trẻ kiếm tu thi triển vô thượng thần thông bạo lui, thế nhưng vô pháp cùng hắn kéo ra khoảng cách. Cái gì, là ngươi, ngươi chính là cái kia ở mới bắt đầu nơi, tàn sát cùng phê thứ 1600 nhiều vạn thí luyện giả cái kia đại ma thần. Tuổi trẻ kiếm tu tức khắc sắc mặt đại biến, xoay người đoạt mệnh chạy như điên. Yến Trường Phong hung danh, theo mấy ngày này thời gian lưu chuyển, đã không chỉ là cực hạn với đệ nhị vùng sát cổng thành, sớm đã thâm nhập huyết luyện chi lộ. Ở hơn nữa, trong khoảng thời gian này, đệ nhị vùng sát cổng thành chung, cũng có rất nhiều thí luyện giả lên đường, đem Yến Trường Phong uy danh hoàn toàn truyền khai, đại ma thần ba chữ, đã bị rất nhiều người biết rõ. Yến Trường Phong duỗi tay đối với kia tuổi trẻ kiếm tu một chảo, ở mượn dùng hắn, thực tiễn chính mình này đoạn thực tiễn gần nhất, lĩnh ngộ một ít đối thời gian chi lực vận dụng. Theo hắn bàn tay chảo nhiếp, trong hư không thời gian chi lực lưu chuyển, đồng thời cũng ẩn chứa Yến Trường Phong tự thân tu la chi lực liên lụy, kia tuổi trẻ tu sĩ tức khắc bay ngược trở về, ở hắn sợ hãi trong ánh mắt, bay đến Yến Trường Phong trong tay. Thời gian chi lực, ngươi thế nhưng nắm giữ thời gian chi lực, chuyện này không có khả năng, thời gian chi lực, có thể nói thiên hạ chi nhất, không ai có thể đủ nắm giữ, ngươi như thế nào có thể. Kia tuổi trẻ kiếm tu kêu sợ hãi, nhưng mà hắn nói còn chưa nói xong, Yến Trường Phong đại thủ nhéo, đã đem hắn cả người tạo thành bột mịn. Chương 1021, 7 đêm ma quân. Một cổ huyết chi tinh khí dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong thân thể giữa. Bất quá tới rồi hiện tại, điểm này huyết chi tinh khí hiệu quả cực nhỏ. Hắn ở hơi hơi trầm tư, một bên lên đường, một bên cân nhắc thời gian ảo diệu, ở nghiên cứu đối thời gian chi lực vận dụng. Dọc theo đường đi, Yến Trường Phong liên tiếp qua sông suốt một cái tinh vực, đồ kinh không biết nhiều ít viên đại tinh, cũng tao ngộ đếm rõ số lượng 10 lần phục sát, không ngừng vận dụng chính mình sở lĩnh ngộ một tia thời gian chi lực, khiến cho hắn đối thời gian chi lực vận dụng càng thêm thuần thục, đối thời gian chi lực lý giải cũng ở một phân gia tăng. Tới gần vô thương tinh nơi tinh vực, phía trước đột nhiên truyền đến một cổ đáng sợ sát khí. Một tòa đáng sợ đại đỉnh, giống như một viên thật lớn sao trời, hướng tới Yến Trường Phong trấn áp lại đây. Yến Trường Phong sắc mặt như thường, này dọc theo đường đi, đã không biết tao ngộ quá bao nhiêu lần tập sát, đối này sớm đã miễn dịch. Hắn xanh miết bạch ngọc giống nhau trong suốt ngón tay nhẹ đạn, một quả kiếm hoàn bay đi ra ngoài. Đương, một tiếng vang lớn, tắc hứa lớn lên trong suốt kiếm hoàn, thế nhưng đem một viên đại tinh thật lớn đại đỉnh ngăn trở, truyền lại ra vô cùng to lớn vang dội tiếng vang, chấn động tinh vũ. Đồng thời có từng luồng đáng sợ kiếm khí kích động, sắc nhọn chi khí thổi quét bát phương, vô số thiên thạch lưu, hóa thành cho bụi. Ân, ân, lưỡng đạo kinh nghi tiếng động, cơ hồ đồng thời vang lên. Một đạo là kia đại đỉnh chủ nhân, chính trường thân mà đứng ở kia đại đỉnh phía trên, sợi tóc nhẹ dương, mũi chân nhẹ nhàng điểm ở đại đỉnh phía trên, trên người có một cổ đáng sợ hơi thở dao động, thế nhưng là kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh hậu kỳ cao thủ. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới, trước mắt cái này bất quá kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu sĩ, thế nhưng ngăn cản hạ hắn tập kích cùng chân áp. Mà mặt khác một tiếng kinh nghi tiếng động, lại là Yến Trường Phong phát ra. Hắn hiện giờ mũi nhọn, đã thực chất hóa, tiên thiên kiếm thể đã đạt tới thứ 5 giai đoạn, giống nhau pháp bảo, căn bản ngăn cản không được hắn công kích. Nhưng giờ phút này, kia chỉ đại đỉnh, thế nhưng ngăn cản ở hắn một kích, kiếm hoàn vẫn chưa có thể xuyên thấu này tòa màu đen đại đỉnh, giữa trào ra từng luồng sắc nhọn kiếm khí, chỉ ở mặt trên bắn khởi vô số huyến lệ hỏa hoa. Có chút bản lĩnh, kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, thế nhưng có thể ngăn cản trụ ta một kích. Người trẻ tuổi nhàn nhạt mở miệng, người thực không tồi, theo ta đi đi, ban ngươi một hồi cơ duyên tạo hóa. Người trẻ tuổi bình tĩnh đứng ở đại đỉnh phía trên người hơi thở không phải là nhỏ, làm Yến Trường Phong ẩn ẩn động dung. Người này thực lực, cùng hắn lúc trước dọc theo đường đi sở tao ngộ những cái đó phục kích hắn tu sĩ, cường đại hơn không biết nhiều ít lần, thậm chí, so với Chiến Thiên Thánh Quân bọn người phải cường đại hơn nhiều. Ngoài ra, đối phương này tòa đại đỉnh, cũng không phải cùng không vừa, thế nhưng có thể ngăn cản trụ hắn mũi nhọn. Tới rồi hắn hiện tại tình trạng này, liền tính là tiên kim, đều có thể đủ giống như thiết đậu hủ giống nhau dễ dàng cắt mở ra, nhưng này tòa đỉnh, lọt vào hắn công kích, lại liền một tia vết kiếm đều chưa từng lưu lại. Ban ta cơ duyên tạo hóa, cái gì cơ duyên, cái gì tạo hóa, Yến Trường Phong khoanh tay mà đứng, thân sắc bình đạm, nhìn tuổi trẻ nam tử. Tuổi trẻ nam tử lược làm do dự, nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, theo sau mới nói, ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết, là công tử nhà ta cho mời có thể. Yến Trường Phong nghe vậy ánh mắt vừa chuyển, trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử, thực lực tuyệt đối không yếu, kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh trung kỳ tu vi, hơn nữa người mang thần bí cổ bảo, tuyệt phi người bình thường, không nghĩ tới thế nhưng chỉ là người khác hỗ trợ. Đối phương trong miệng kia cái gọi là công tử, nhất định không tầm thường hạng người. Thuận tiện đề một câu, công tử nhà ta, là bảy đêm ma quân. Thấy Yến Trường Phong trầm tư, tuổi trẻ nam tử mở miệng nói, ngôn ngữ bên trong, không tự chủ được mang theo vài phần ngạo nghễ tư thái. Bảy đêm ma quân, Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt vừa động, lúc trước ở đệ nhị vùng sát cổng thành thời điểm, hắn liền đã nghe nói qua bảy đêm ma quân chi danh. Đây là lúc trước từ đệ nhị vùng sát cổng thành trung đi ra một cái tuyệt cường giả, cùng đại bên trong, không có vài người có thể cập, rất sớm liền rời đi đệ nhị vùng sát cổng thành, thâm nhập huyết luyện chi lộ. Hơn nữa, khoảng thời gian trước, hắn còn từng nghe đến đối phương tin tức, nghe nói người này cùng một cái khác cái thế thiên tài, Diệu Quang Thần Quân tao ngộ, hai người luân phiên chinh chiến. Ngoài ý muốn nhốt đánh vào một mảnh táng mà, được đến một quả thượng cổ thần noãn, giá trị vô lượng. Chỉ là Yến Trường Phong vốn tưởng rằng, đối phương sớm đã thâm nhập huyết luyện chi lộ, theo lý thuyết ít nhất hẳn là đã xâm nhập tới rồi đệ tam vùng sát cổng thành, lại không nghĩ đối phương thế nhưng còn tại đây vô thương tinh vực. Như thế xem ra, kia tòa thần bí táng mà, có lẽ liền tại đây phiến tinh vực giữa. Đi thôi, công tử nhà ta làm ta tiến đến tìm kiếm trợ thủ, người vừa lúc là cuối cùng một người. Tuổi trẻ nam tử nhàn nhạt nói, bế nghệ Yến Trường Phong, như là cho Yến Trường Phong thiên đại ban ân. Yến Trường Phong liếc mắt nhìn hắn, vẫn chưa nói thêm cái gì. Từ đệ nhị vùng sát cổng thành trung xuất phát, vẫn luôn qua sông Tinh Vũ, đã qua đi ước chừng hơn 3 tháng, này dọc theo đường đi, Yến Trường Phong cũng tao ngộ quá nhiều lần tập sát. Nhưng thực lực của đối phương đối với Yến Trường Phong mà nói, đều quá mức suy nhược, vô pháp đối Yến Trường Phong khởi đến mài rũa tác dụng. Giờ phút này tao ngộ kia nổi danh đã lâu bảy đêm ma quân, hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương sâu cạn, đồng thời đối kia thần bí táng mà, cùng với kia chỉ thượng cổ thần noãn, cũng rất là tò mò. Đến nỗi đi trước vô thương tinh, đã đến muộn hơn 3 tháng thời gian, cũng không vội với này một chốc. Đi thôi, dẫn đường, Yến Trường Phong nhàn nhạt phân phó, người trẻ tuổi kia tức khắc mày một trọn, hiển nhiên đối Yến Trường Phong ngữ khí thực không cảm mạo. Bất quá làm như nghĩ tới cái gì, chỉ âm thầm cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì, mang theo Yến Trường Phong hướng tới nơi xa lao đi. Một viên mộ khí trầm trầm đại tinh hiện lên ở Yến Trường Phong tầm mắt giữa, phi thường ẩn nấp, giữa phảng phất tản mát ra một loại thần bí lực lượng, ngăn cách người nhìn trộm. Nếu không có Yến Trường Phong ánh mắt sắc nhọn, xé rách vô căn cứ, căn bản vô pháp nhìn đến này viên đại tinh. Hai người trực tiếp nhảy vào đi vào, đầy trời cát vàng, thổi quét khắp vòng trời. Chỉnh viên đại tinh, đều bị sa mạc bao trùm, cát vàng thổi quét hết sức, có một ít tuyết trắng xương cốt, hiện lên ra tới. Suy, một cây cốt màu bay tới. Chém về phía Yến Trường Phong cùng Nhạc Mục hai người, Nhạc Mục, đó là kia tuổi trẻ nam tử. Nhạc Mục làm như sớm có điều liêu, đại đỉnh buông xuống đạo đạo u mang, đem hắn che chở ở trong đó, đối Yến Trường Phong lại là không quan tâm. Yến Trường Phong cũng không để bụng, búng tay bay ra một đạo trong suốt kiếm hoàn, đem kia cốt mâu chảm hồi. Nhạc Mục ánh mắt hơi liếm, nhìn Yến Trường Phong như suy tư gì, lúc trước hắn lấy đại đỉnh trấn áp Yến Trường Phong thời điểm, Yến Trường Phong cũng này đây này trong suốt kiếm hoàn ngăn cản ở hắn trấn áp. Nhìn bị Yến Trường Phong triệu hồi kiếm hoàn, Nhạc Mục đem chi nghĩ lầm là Yến Trường Phong một kiện thần bí cổ bảo. Lại không biết này cái kiếm hoàn, bất quá là Yến Trường Phong trong cơ thể muôn vàn kiếm hình ấn ký chung một trong số đó thôi, đều không phải là pháp bảo binh khí. Chỉ là đơn thuần lấy kiếm hình phù văn, ngưng tụ lực lượng cùng mũi nhọn, thực chất hóa mà ra. Đây cũng là tiên thiên kiếm thể một ít huyền bí vận dụng. Chương 1022, táng mà, cốt mâu vỡ vụn, nhưng ngay sau đó, phía dưới một tảng lớn cát vàng bên trong, vô số cốt binh phóng lên cao, cuốn hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong mày hơi trọn, tay áo một quyển, mình mông tu la chi lực chấn động, đem sở hữu cốt binh tất cả cuốn lên, mai một ở trên hư không bên trong. nơi đây lúc này mới quy về bình tĩnh. Ha ha, Nhạc Mục, xem ra ngươi lần này tìm tới người thực lực còn tính không tồi. Liền ở ngay lúc này, phía dưới có một đạo thần hồng vọt tới, một cái người mặc áo đen âm lãnh nam tử, trên mặt mang theo một tia tà tà lành lạnh tươi cười, làn da thảm bại, không có chút nào huyết sắc. Áo đen nam tử bay đi lên, trực tiếp chụp vào Yến Trường Phong, trường chỉ như câu, sắc nhọn như đao, thế nhưng sinh ra từng đạo màu đen gai xương, chảo nứt hư không. Bất quá, ngươi lần này trở về có chút chậm, công tử sớm đã chờ lâu ngày, cùng ta xuống dưới đi. Hắn ôm đồng hướng Yến Trường Phong, phi thường thô bạo cùng trực tiếp, nơi nào có nửa điểm mời chào minh hữu tư thái. Bất quá Yến Trường Phong đối này cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, tịnh chỉ nhẹ hóa, một đạo màu trắng đường cong hiện lên. Giang giác, tức khắc chi gian, kia áo đen nam tử đầu ngón tay sinh ra lợi chảo đương trường bị tước lạc. Đồng thời, có một cổ đáng sợ mũi nhọn, cuốn hướng áo đen nam tử, muốn đem hắn cả người mai một. Cái gì? Áo đen nam tử tức khắc sắc mặt đại biến, trong lòng kinh nghi không thôi, há mồm phun ra một con oánh bạch khô trúc, mặt trên phù văn lượn lờ. Leng keng, tức khắc chi gian, oánh bạch khô trúc kịch liệt rung động, bị kia một đạo màu trắng đường cong cắt, mặt trên xuất hiện từng đạo vết rạn, nhưng là lại hóa giải áo đen nam tử nguy cơ. Hắn lập tức bứt ra bay ngược, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ, xem kỹ Yến Trường Phong. Đồng thời, hắn tay cầm khô trúc, nhìn khô trúc mặt trên từng đạo tinh mịn vết rách, trong lòng chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Này viên khô trúc, không giống bình thường, chính là hắn ở một tòa thần bí cổ mà chung được đến cổ bảo, kiên cố không phá vỡ nổi, so chi nhất tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí đều phải cường đại, không nghĩ tới thế nhưng bị Yến Trường Phong nhẹ nhàng bâng quơ liền đánh nứt, sắp sửa hoàn toàn băng diệt. Hảo, ân cưu, vẫn là đi gặp mặt công tử đi. Nhạc Mục trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt châm biếm, quét áo đen nam tử liếc mắt một cái, mở miệng nói. Ân cưu sắc mặt hơi trầm xuống, hơi mang vài phần tức giận nhìn Nhạc Mục liếc mắt một cái, lại lạnh lùng quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, hóa thành một đạo khói đen, nhằm phía phương xa. Đi thôi, Nhạc Mục nhàn nhạt nhìn mắt Yến Trường Phong, tiếp đón Yến Trường Phong đuổi kịp ân cưu, chính mình còn lại là lạc hậu Yến Trường Phong, ẩn ẩn gian có vài phần áp giải chi ý, thái độ so lúc trước càng thêm kiêu căng. Yến Trường Phong trong lòng cười lạnh, theo đi xuống, muốn nhìn xem đối phương rốt cuộc ý muốn như thế nào. Này viên đại tinh một mảnh hoang vắng, cát vàng bao trùm toàn bộ cơ hồ chỉnh viên đại tinh, ngoài ra đó là đếm không hết bạch cốt, trải rộng thiên hạ. Xuyên vân dày nặng, tối tăm thiên địa, mộ khí trầm trầm. Này viên sao trời, cơ hồ hoàn toàn là một viên hết hy vọng, nhìn không tới một chút sinh cơ tồn tại. Yến Trường Phong trong lòng không khỏi hơi hàn, bốn phía đều là cát vàng, cùng với trắng như tuyết bạch cốt, không biết rốt cuộc đã chết bao nhiêu người, mới có thể đủ thành tựu như vậy một phen cảnh tượng. Này viên đại tinh, có thể nói một cái đại giới. Nhưng, này viên đại tinh thượng mọi người, tựa hồ đều ngã xuống, tất cả đều hóa thành trên mặt đất bạch cốt. Giống như là có người ở trong nháy mắt, tiêu diệt toàn bộ sao trời chung, mọi người, sở hữu sinh linh. Oanh, đột nhiên, có một đạo đáng sợ u mang phóng tới, chảm nát này phiến vòng trời, chém về phía Yến Trường Phong ba người. Yến Trường Phong sắc mặt khẽ biến, này một kích, so với lúc trước những cái đó cốt binh công kích càng thêm đáng sợ, làm Yến Trường Phong sinh ra nguy cơ cảm. Hắn không có đón đỡ, mà là nhanh chóng tránh đi. Oanh, nhưng phía trước ân cưu lại là tốc độ chậm một bậc, bị kia u mang đánh trúng, đương trường bay tứ tung đi ra ngoài, trên người áo giáp vỡ ra, há mồm ho ra máu. Nếu không có hắn trên người kia kiện áo giáp không giống bình thường, thế hắn ngăn cản hạ đại bộ phận uy lực, này một kích đủ để đem hắn đánh trúng thân thể mai một. Đáng chết, này viên táng tinh chỉ sợ muốn hoàn toàn xuất thế. Một ít ngủ say tồn tại, ở dần dần thức tỉnh, dần dần khôi phục ý thức. Ân cưu biểu tình âm lãnh, lau khô khóe miệng vết máu, quay đầu lại nhìn thoáng qua bình yên vô sự Yến Trường Phong cùng Nhạc Mục hai người, lại lần nữa về phía trước, nhảy vào này viên đại tinh chỗ sâu trong. Táng tinh, Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra này viên đại tinh, đó là kia bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang thần quân ngoài ý muốn nhốt đánh vào tiến vào thần bí táng mà. Nơi xa, một cái màu đen thân ảnh, dựng thân ở một tòa cao ngất cốt sơn phía trên người tản mát ra từng luồng đáng sợ hơi thở dao động. Ở kia cốt sơn bốn phía, có không ít bạch cốt sinh vật, quỳ dạp trên đất, ở đối với hắn cúng bái, hốc mắt giữa, u lam sắc ngọn lửa nhảy lên, âm trầm đáng sợ. Chúng ta vòng qua đi, ân cưu sắc mặt khẽ biến, kia tòa cốt sơn đỉnh thân ảnh. Ở hắn lúc trước ra tới tiếp dẫn Yến Trường Phong cùng Nhạc Mục thời điểm, còn chưa từng xuất hiện, mà nay lại đột ngột xuất hiện, thả trên người uy thế phi thường cường đại, nhiếp nhân tâm hồn. Suy lạp, một đạo ánh mắt bắn lại đây, kia cốt sơn đỉnh thân ảnh, bao phủ một kiện tàn phá áo đen, phi thường cổ xưa, đều không phải là mà nay phục sức. Hắn ánh mắt quét tới, dừng ở ba người trên người, ba người tức khắc cảm giác được một cổ đáng sợ áp lực, nhưng hắn không có tiến thêm một bước hành động, không có hướng bọn họ ra tay. Ân Cưu như chút được gánh nặng, lập tức phòng hành, đi vào một mảnh sơn cốc bên trong. Sơn cốc này đồng dạng là bạch cốt xây dựng mà thành, vô cùng thật lớn cùng mở mang, lại bất đồng với bên ngoài mộ khí trầm trầm, nơi này có nồng đậm tới rồi cực hạn bàng bạc sinh cơ, mây tía hôi hổi, giữa trải rộng vô số linh chân bảo dược, linh khí nồng đậm đến cực điểm. Ở kia sơn cốc bên trong, có mấy chục nhân ảnh lập lòe, trong đó hai người, cả người hơi thở như hồng, xông thẳng vòm trời, chấn động bát phương. Một hắc một kim hai cổ hơi thở, địa vị ngang nhau, lẫn nhau giằng co, từ nơi này hỗn loạn thiên địa linh cơ, có thể phỏng đoán đến ra, nơi này mới vừa rồi còn từng phát sinh quá kích chiến, nhưng mà nay đã ngăn qua. Công tử, Nhạc Mục đã trở lại, mang đến một người tu sĩ. Ân Cưu lập tức đi tới kia nói màu đen hơi thở phía sau. Người nọ hoàn toàn bị trên người nồng đậm ma khí, che lấp thân dung, chỉ có một đôi nhiếp người ma đồng, dị thường sắc bén, làm người không dám nhìn thẳng. Yến Trường Phong đi vào sơn cốc bên trong, lập tức cảm giác được giữa áp lực không khí, còn có nồng đậm huyết tinh khí. Tại đây nồng đậm thiên địa linh khí giữa, còn có từng luồng gai mũi mùi máu tươi tràn ngập. Sơn cốc chỗ sâu trong, có một cái đen như mực cửa động, không biết đi thông nơi nào, giữa tản mát ra một tia làm người kiêng kỵ hơi thở. Hai đội nhân mã, phân biệt lập với một bên, trung gian có một con đầu người đại thạch trứng, đứng ở một tòa tế đàn bộ dáng trên thạch đài mặt. Trên thạch đài vết xe đan sen, hoa văn tung hoành, giữa có trong suốt máu loãng chảy xuôi, từng miếng phù văn, ở kia trên thạch đài mặt lập lòe, kia thạch trứng, cũng bởi vậy sáng lên, lưu chuyển ra từng luồng thần bí khí cơ. Mang lại đây, bảy đêm ma quân mở miệng, ngữ khí đạm mạc, chưa từng quay đầu lại xem Yến Trường Phong, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt thạch đài, mặt trên kia viên tản mát ra côi mỹ thần quang, lưu chuyển xuất thần bí khí cơ thạch trứng. Chương 1023, huyết tế. Nhạc Mục trực tiếp đẩy Yến Trường Phong một phen, đem Yến Trường Phong đẩy tiến lên đi. Yến Trường Phong con người giữa hàn quang bính hiện, Nhạc Mục cười lạnh một tiếng, giờ phút này cũng không ở che giấu, hừ, tiểu tử, tới rồi nơi này, ngươi còn dám đối ta lộ ra sát khí, thật là không biết chết sống. Ngôn ngữ chi gian, từng luồng cường đại hơi thở, từ bốn phương tám hướng, dũng hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong sợi tóc nhẹ dương, nhìn quét tứ phương, sắc mặt như thường. Hắn không có vội vã động thủ, muốn nhìn một cái, đối phương như vậy chộp tới tu sĩ, rốt cuộc có cái gì mục đích. Ân, kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh tu vi, bảy đêm ma quân quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, tức khắc nhịn không được nhướng mày, nhìn về phía Nhạc Mục trong ánh mắt lộ ra một tia không vui. Công tử, người này tuy rằng tu vi không cao, nhưng là một thân thực lực không yếu, trong cơ thể huyết khí phi thường bàng bạc, mới vừa rồi Ân Cưu đều ở trên tay hắn ăn mệt. Nhạc Mục thấy thế vội vàng giải thích nói, hơn nữa đem Ân Cưu ở Yến Trường Phong trong tay có hại sự tình nói ra tới, một bên Ân Cưu nghe vậy tức khắc xoay chuyển ánh mắt, quét về phía Nhạc Mục, trong lòng thầm giận. Hiển nhiên hai người kia tuy rằng đều đi theo bảy đêm ma quân, nhưng hai người quan hệ cũng không hữu hảo, lẫn nhau chèn ép. Bảy đêm ma quân nghe vậy có chút kinh ngạc, nhìn về phía Ân Cưu, là như thế này sao? Ân Cưu cúi đầu, sắc mặt không ánh sáng, lộ ra hổ thẹn chi sắc, thuộc hạ chỉ là nhất thời không tra, khinh thường người này. Bảy đêm ma quân đè đè tay, nhìn về phía Yến Trường Phong, liền tính là ngươi nhất thời đại ý, bất quá người này bất quá kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, có thể làm ngươi ăn mệt, nghĩ đến cũng không tầm thường mặt hàng. Ngôn ngữ chi gian, hắn trong đôi mắt bắn ra một đạo màu đen u quang, nhìn về phía Yến Trường Phong, tức khắc phát hiện Yến Trường Phong trong cơ thể huyết khí bàng bạc, so với rất nhiều kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh hậu kỳ tu sĩ thậm chí đều phải tràn đầy, tức khắc ánh mắt đại thịnh. Hảo, người này tinh huyết quả nhiên tràn đầy, hơn nữa người này, 108 nói tinh huyết đổ bê tông, hẳn là đủ để hoàn toàn kích hoạt này viên thần hoãn. Bảy đêm ma quân trong ánh mắt nổ bắn ra ra đoạt người sáng rọi. Ở hắn phía sau, còn có mười mấy người theo đuổi, mỗi người hơi thở dao động đều vô cùng cường thịnh, có thể so với chiến thiên thánh quân kia cấp bậc khác cao thủ. Hắn nhìn về phía bên kia Diệu Quang Thánh Quân, Diệu Quang Thánh Quân minh bạch hắn ý tứ, nhàn nhạt quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, ánh mắt chạm chạm, gật gật đầu, người này huyết khí cũng đủ bàng bạc, có thể miễn cưỡng lợi dụng, đem này hơn người cũng đều dẫn tới đi. Hắn mở miệng nói, phía sau đi ra một cái người theo đuổi, thực lực nhưng cùng Nhạc Mục đám người sánh vai, lấy ra một con kim sắc bảo bình, từ giữa khuynh đảo ra tới mười mấy tên kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh tu sĩ, tất cả đều thân hình chật vật, trên người bị thương, hơn nữa bị cường đại trật tự xiềng xích đinh xuyên, sâu chuỗi ở bên nhau. Bảy đêm ma quân cũng phất phất tay, một đạo ma quang cuốn ra, giữa đồng dạng lăn xuống ra mười mấy tên tu sĩ, tất cả đều hình thần uể oải, bị phong ấn pháp lực. Bảy đêm ma quân, ngươi dám đối chúng ta ra tay, ngươi không chết tử tế được. Có người mới vừa ra tới, liền tức giận mắng lên, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận chi sắc, phi đầu tán phát, bộ mặt dữ tợn, trên người bộ xiềng xích, xôn xao rung động. Câm miệng, vì ma quân hiến thân, là các ngươi phúc phận, còn dám làm tức giận ma quân, đem ngươi trừ hồn đoạt phách. Ân Cưu lãnh sắt, ha ha ha ha, trừ hồn đoạt phách lại như thế nào, ta tu đạo 800 tái, thật vất vả có hiện giờ thành tựu, mà nay lại phải bị ngươi chờ cướp đoạt tu vi, mặc dù lưu lại tàn mệnh, lại có thể như thế nào. Chung quy chỉ có diệt vong một đường, người nọ điên cuồng giống nhau kêu to, ngươi tìm chết. Ân Cưu tức khắc sắc mặt phát lạnh, tiến lên liền phải giáo huấn người này, bảy đêm ma quân phất tay ngăn lại. Thôi, người sắp chết, không cùng hắn chấp nhặt. Bảy đêm ma quân mở miệng, theo sau nhìn về phía Diệu Quang Thần Quân, chúng ta nơi này 72 người, ở hơn nữa lúc trước tế luyện 36 danh vô thượng thiên kiêu toàn thân tinh huyết, hẳn là đủ để hoàn toàn kích hoạt thần noãn, hơn nữa mở ra táng hầm ngầm phủ, đến lúc đó thần noãn bên trong cơ duyên, cùng với táng mà trung tạo hóa, sao nhóm các bằng bản lĩnh cướp lấy. Tự nhiên như thế, Diệu Quang Thần Quân nhàn nhạt gật gật đầu, bắt đầu huyết tế đi. Bảy đêm ma quân cũng không nói nhiều, quét Ân Cưu liếc mắt một cái. Ân Cưu lập tức đi lên trước tới, kia một chuỗi bị câu cấm, phong ấn tu vi thiên kiêu, tức khắc tất cả đều tức giận mắng lên, đồng thời trong lòng sinh ra vô hạn sợ hãi. Tha mạng a, công tử tha mạng, tha chúng ta đi, ta nguyện ý đi theo ngươi, tùy ngươi cùng nhau chinh chiến huyết luyện chi lộ, cầu ngươi bỏ qua cho ta. Trừ bỏ tức giận mắng thanh, còn có một ít người ở đau khổ cầu xin. Ân Cưu cười lạnh một tiếng, đem lúc trước hết mở miệng giận mắng người nọ ôm đồm lại đây, đương trường đem này nhiết bạo toái, đem này toàn thân tinh huyết, lấy pháp lực dẫn vào thạch đài giữa. Bên kia, Diệu Quang Thần Quân bên người những cái đó tu sĩ đồng dạng tiến lên, rút ra những cái đó tu sĩ trong cơ thể toàn thân tinh huyết, quán chú đến thạch đài bên trong. Thành thật phối hợp, có thể giữ lại thần hồn bất diệt, nếu không kêu ngươi hồn phi phách tán. Ân Cưu chụp vào người thứ hai, vẫn chưa bóp nát hắn thân thể, mà là chặt đứt một tay, đem này tinh huyết rút ra mà ra, đổ bê tông đến trên thạch đài. Ào ào xôn xao, trên thạch đài, những cái đó đan sen vết xe bên trong, tức khắc có từng luồng máu loãng chảy xuôi, trên thạch đài sinh ra yêu dị huyết quang, từng miếng thần bí phù văn lập lòe lên, cách đó không xa cái kia đen nhánh cửa động hiện ra một cổ thần bí quầng sáng, lại ở dần dần trở nên bạc nhược lên. Mà trên thạch đài huyền phù thần noãn, cũng quang hoa tiệm thịnh, theo càng ngày càng nhiều tinh huyết quán chú đến trên thạch đài, từng miếng huyết sắc phù văn từ thạch đài trung dần dần vọt lên, vần quanh thần noãn nhanh chóng xoay tròn, theo sau sôi nổi nhảy vào thần noãn bên trong. Ngay sau đó, thần noãn trung một cổ nồng đậm sinh mệnh dao động dần dần hiện ra tới. Yến Trường Phong bình tĩnh nhìn trước mắt hết thảy, không nghĩ tới bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân hai người, chộp tới nhiều như vậy tu sĩ, thế nhưng là vì huyết tế này tòa thạch đài, kích hoạt thạch đài trung này viên thân thần noãn. Ở hắn phía sau, Nhạc Mục nhìn Yến Trường Phong, khóe miệng ngậm một tia cười lạnh. Thực hiển nhiên, Yến Trường Phong cũng sẽ trở thành huyết tế phẩm chi nhất. Đây là, nhưng, yên lặng chú ý này hết thảy Yến Trường Phong, bỗng nhiên ánh mắt vừa chuyển. Bỗng nhiên phát hiện, những cái đó thần bí trên thạch đài mặt ngang dọc đan sen khe rãnh hoa văn, còn có kia từng miếng huyết sắc phù văn, thế nhưng là vô cùng quen mắt. Đang xem kia thần bí thạch chứng, Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên chấn động. Đây là vạn lục huyết yến ngự sinh tế luyện trận thuật. Yến Trường Phong đột nhiên trong lòng chấn động, nhìn trước mắt thạch đài, mặt trên ngang dọc đan sen vết xe, cùng với hiện ra tới hoa văn, phảng phất xuyên qua thời không, trở lại quá khứ, thấy được một bộ huyết đồ ngàn vạn dặm đáng sợ cảnh tượng. Ngàn năm trước, có một tòa đáng sợ cổ mộ xuất thế, vô số thiên kiêu phân dũng mà đi, mấy ngàn vạn thiên kiêu xâm nhập trong đó, vì tranh đoạt cổ mộ chung cơ duyên cùng tạo hóa, vung tay đánh nhau, kết quả ngoài ý muốn kích hoạt rồi cổ mộ chung một tòa tuyệt địa, làm cho xâm nhập trong đó 2000 nhiều vạn thiên kiêu. Trừ bỏ Yến Trường Phong, Huyền Cửu U cùng số ít người ngoại, tất cả đều ngã xuống. Mà kia tòa tuyệt địa, cùng trước mắt này tòa thạch đài, là như thế tương tự. Tuyệt địa chung vô số cùng loại đường sông khe rãnh, sơn lĩnh hoa văn, quả thực chính là này tòa thạch đài phóng đại bản. Ngoài ra, này tòa trên thạch đài mặt thần bí thạch chứng, liền giống như năm đó kia tòa cổ mộ. Chương 1024, cần thiết muốn huyết tế. Vạn lục huyết yến ngự sinh tế luyện trận thuật. Nhận ra trước mắt trên thạch đài mặt vết xe hoa văn từ lúc sau, Yến Trường Phong trong lòng tức khắc đại chấn, không tự chủ được cảm giác được một trận da đầu tê dại. Năm đó cảnh tượng, còn rõ ràng trước mắt, mấy ngàn vạn thí luyện giả, cơ hồ tất cả diệt phong ở kia cổ mộ giữa, chỉ có ít ỏi vài người còn sống, thả đều cửu tử nhất sinh. Mà trước mắt này tòa vạn lục huyết yến ngự sinh tế luyện trận thuật, tuy rằng thoạt nhìn không có ngàn năm trước kia tòa cổ mộ nơi vạn lục huyết yến ngự sinh tế luyện trận thuật to lớn, nhưng là chung quy cùng nguyên, không phải do Yến Trường Phong không tâm sinh kiêng kỵ. Đặc biệt là, theo bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân hai bên không ngừng rút ra kia mấy chục danh tu sĩ toàn thân tinh huyết, quan chú đến kia thạch đài giữa, kia trên thạch đài hoa văn di động, dần dần tràn ngập ra từng luồng lực lượng thần bí dao động. Còn có kia thần bí thạch trứng, nổi tại thạch đài trung ương xoay tròn, từng miếng huyết sắc phù văn, vần quanh ở nó chung quanh, theo sau điên cuồng dũng mãnh vào thần noãn bên trong, giữa gột rửa ra từng luồng không giống bình thường lực lượng dao động. Ngoài ra, Yến Trường Phong còn cảnh giác cảm ứng được, sơn cốc bên trong cảnh tượng, thế nhưng ở lặng yên biến hóa, mà sơn cốc ở ngoài, kia đầy trời cát vàng, tàn sát bừa bãi bát phương, dày nặng duyên vân, đang không ngừng ngưng tụ, càng thêm rắn chắc, hướng tới sơn cốc này bay tới. Trên mặt đất vô số bạch cốt, trống trải hốc mắt chung, hiện ra một chút lục quang, có vô số tàn hồn anh linh, như là từ viễn cổ thời không chung, bị triệu hoán ra tới. Ngoài ra, từng đạo thân ảnh xuất hiện, đứng sừng sững ở từng tòa cao cao cốt sơn đỉnh, tuyết trắng trong suốt khung xương, bộ cổ xưa phục sức. Khắp nơi, rất nhiều bạch cốt sinh vật, rậm rạp, đối với kia từng đạo thân ảnh cúng bái, hốc mắt bên trong, toàn bốc cháy lên điểm điểm lục quang. Nguyên bản đầy đất cát vàng, một mảnh tĩnh mịch táng mà nay giống như hóa thành một mảnh màu trắng hải dương, từng khối cốt hài trải rộng toàn bộ táng mà. Cùng ngàn năm trước kia phiến mộ địa chung cảnh tượng, như thế nhìn nhau. Nguyên bản, vạn lục huyết yến ngự sinh tế luyện trận thuật như vậy huyết tế phương pháp, bằng vào bảy đêm ma quân cùng với Diệu Quang Thần Quân đám người chộp tới này mấy chục thượng trăm cái tu sĩ, căn bản không đủ để hoàn toàn kích hoạt này tòa vạn lục huyết yến ngự sinh tế luyện trận thuật. Mà giờ phút này, này tòa vạn lục huyết yến ngự sinh tế luyện trận thuật, thế nhưng vào giờ phút này, xuất hiện như thế biến hóa, sắp sửa hoàn toàn bị kích hoạt, chỉ có thể thuyết minh tại đây phía trước, đã có vô số tu sĩ, đã huyết tế qua này vạn lục huyết yến ngự sinh tế luyện trận thuật. Hơn nữa, huyết tế nhân số, đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Mà bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân đám người sở huyết tế này đó tu sĩ, liền đem đánh vỡ cái này điểm tới hạn. Yến Trường Phong bỗng nhiên nghĩ tới ở buông xuống táng tinh là lúc, nhìn thấy kia từng khối bạch cốt, liên tưởng này viên sao trời, diệt sạch sinh cơ, Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên một trận phát lạnh. Có lẽ, này viên đại tinh, sở dĩ trở thành táng tinh, hoàn toàn tĩnh mịch, đó là bởi vì này tòa vạn lục huyết yến ngự sinh tế luyện trận thuật. Này viên đại tinh chung sở hữu tu sĩ, đều trở thành huyết tế phẩm. Ao ao xôn xao, từng luồng nồng đậm tinh huyết, ở trên thạch đài vết xe chung xôn xao chảy xuôi, vô số huyết sắc phù văn, hóa thành gió lốc, đem kia cái thần noãn bao phủ. Huyết tế lực lượng, hết thảy dũng mãnh vào tới rồi kia chỉ thần noãn bên trong, bị nó hấp thu. Dừng tay, Yến Trường Phong tức khắc đại sất, ngăn cản bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân hai bên tiếp tục huyết tế còn lại hơn 10 người. Hắn biết, vạn lục huyết yến ngự sinh tế luyện trận thuật bản thân liền đã cũng đủ đáng sợ, nhưng này chỉ thần noãn, hấp thu vạn lục huyết yến ngự sinh tế luyện trận thuật huyết tế sở hữu lực lượng, sở hữu huyết chi tinh hoa, chỉ sợ so với vạn lục huyết yến ngự sinh tế luyện trận thuật bản thân đều còn muốn đáng sợ. Nếu là tùy ý những người này ở tiếp tục huyết tế đi xuống, chỉ sợ ở đây mọi người đều phải diệt vong. Hắn cũng sẽ lâm vào thật lớn nguy hiểm bên trong. Hắn thanh âm ở trong sơn cốc quanh quẩn, tất cả mọi người ghé mắt chiều hắn xem ra, có nhíu mày, có cười dữ tợn. Hừ, tiểu tử, không nên gấp gáp, đợi chút sẽ đến lượt ngươi. Nhạc Mục trong tay một con bàn tay đại tiểu đỉnh chìm nổi, bay thẳng đến Yến Trường Phong trấn áp lại đây, sợ hắn chuyện xấu. Các ngươi đây là ở tự chịu diệt vong, nơi này đều không phải là cái gì cơ duyên, mà là tuyệt địa. Lập tức đình chỉ huyết tế, nếu không tất cả mọi người đem diệt vong. Yến Trường Phong con người giữa một mảnh lạnh lẽo, trở tay một cái tát, liền đem Nhạc Mục trong tay trấn áp lại đây tiểu đỉnh đánh bay đi ra ngoài, trên người lệ khí kinh người. Ân, tiểu tử, người cũng dám phản kháng, không biết sống chết. Bảy đêm ma quân bên người một chúng dưới trướng tức khắc giận mắng, nơi nào sẽ tin tưởng Yến Trường Phong lời nói, chỉ đương Yến Trường Phong là sợ hãi rơi vào những cái đó huyết tế phẩm giống nhau kết cục, cho nên cố ý thả ra như vậy ngôn ngữ, kinh hách bọn họ. Mọi người sôi nổi hướng tới Yến Trường Phong trấn áp lại đây. Không biết sống chết, Yến Trường Phong trong ánh mắt huyết quang lập lòe, giữa tràn ngập lệ khí, trực tiếp thi triển tu la đạo, cả người lực lượng tăng nhiều, theo sau tay áo một quyển, đem sở hữu thần thông toàn bộ mai một. Bảy đêm ma quân dưới trướng đông đảo người theo đuổi, trực tiếp bị Yến Trường Phong cuốn vào tay áo bên trong, bị hắn trên người lực lượng tuyệt đối chân áp lên. Cái gì, ngươi thế nhưng ẩn tàng rồi thực lực, Nhạc Mục kinh hô, triệu hồi đại đỉnh, chăm chú nhìn Yến Trường Phong. Làm càn, dám ở ma quân trước mặt trương cuồng, tìm chết, Ân Cưu lãnh sất một tiếng, liền phải tiến lên chân áp Yến Trường Phong, lại bị bảy đêm ma quân duỗi tay ngăn cản. Ngươi tiếp tục huyết tế, bảy đêm ma quân bình đạm mở miệng. Theo sau nhìn về phía Yến Trường Phong, trong mắt mang theo vài phần thưởng thức chi sắc. Thực lực của ngươi thực không tồi, đại đại ra ngoài ta đoán trước, thả bọn họ xuất hiện đi, ngươi đã thành công hấp dẫn ta chú ý, về sau ngươi liền đi theo ở ta bên người, ta sẽ một lần nữa tìm cá nhân thay thế ngươi trở thành huyết tế phẩm. Bảy đêm ma quân khoanh tay mà đứng, ngữ khí thực bình đạm, bễ nghễ thiên hạ. Hắn thế nhưng đem Yến Trường Phong mới vừa rồi làm, coi như là Yến Trường Phong cố ý hấp dẫn hắn chú ý. Bên kia, Diệu Quang Thần Quân cũng không khỏi ánh mắt hơi lóe, Yến Trường Phong mới vừa rồi lần này, biểu hiện ra ngoài thực lực, tuyệt đối không giống bình thường, hắn phía sau này đó người theo đuổi, không ai có thể so được với. Nếu là Yến Trường Phong thật sự đi theo bảy đêm ma quân, đến lúc đó huyết tế thành công, thần noãn trung tạo hóa dựng dục mà ra, còn có kia táng hầm ngầm trong phủ cơ duyên xuất hiện, bảy đêm ma quân bên kia liền sẽ bởi vì Yến Trường Phong như vậy một cái cường đại trợ lực gia nhập mà trở nên cường thế, hắn bên này liền sẽ bởi vậy bị quản chế. Đây là hắn không muốn nhìn đến. Lập tức Diệu Quang Thần Quân trầm giọng nói, không được, người này, cần thiết muốn huyết tế. Mà nay những người này huyết tế, vẫn chưa đạt tới trong dự đoán hiệu quả, người này thực lực càng cường, trong cơ thể huyết khí càng tràn đầy, huyết tế càng hữu hiệu, hắn sẽ là rất quan trọng một vòng. Nga, bảy đêm ma quân ánh mắt hơi lóe, lộ ra trầm ngâm chi sắc. Lúc trước huyết tế những người này, thực lực đều không bằng hắn, yêu cầu một cường giả tinh huyết dẫn dắt, bảy đêm huynh, nếu không đem người này huyết tế, liền yêu cầu đem người ta hai người huyết tế, người nếu muốn lựa chọn tự mình hy sinh, tại hạ đảo cũng để ý. Diệu Quang Thần Quân nhàn nhạt nói. Chương 1025, giao thủ. Yến Trường Phong nghe vậy lại là sắc mặt âm trầm, hắn chấn áp bảy đêm ma quân một chúng dưới trướng, vẫn chưa trực tiếp chấn sát, đó là lo lắng ở chỗ này giết chóc, sẽ ra tốc huyết tế tiến hành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nghĩ tới bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân hai người, lại là hoàn toàn không tra nơi đây nguy cơ. Thả, hai bên thế nhưng ngược lại nhanh hơn huyết tế còn lại hơn 10 người tu sĩ tốc độ. Yến Trường Phong thở sâu, nguyên bản tới đây, chỉ là muốn kiến thức tại đây con đường phía trước bên trong, đã danh chấn bát phương bảy đêm ma quân bản lĩnh, lại không nghĩ rằng, đối phương thế nhưng ở tìm đường chết đào mồ chôn mình. Đi, Yến Trường Phong không muốn ở cùng bọn họ tại nơi đây dây dưa, độn làm một đạo kiếm quang, phóng lên cao, muốn thoát ly này phiến tuyệt địa. Hắn đã cảm giác được, nguy cơ đang ở tới gần, thừa dịp huyết tế chưa hoàn toàn hoàn thành rời đi, mới là chính đạo. Ngàn năm trước kia một màn, Yến Trường Phong nhưng không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Muốn chạy, cho ta trở về. Thấy Yến Trường Phong thế nhưng xông lên vòng trời, muốn bỏ chạy, bảy đêm ma quân tức khắc ánh mắt chợt lóe, bày ra ra không gì sánh kịp thực lực. Hắn tay áo phấp phới, trực tiếp hóa thành một phương màn trời, che đậy thiên địa, hướng tới Yến Trường Phong áp bách xuống dưới. Vô biên pháp lực minh mông, bốn phương tám hướng, ma vân cuồn cuộn, đáng sợ lực lượng, cơ hồ giam cầm ở toàn bộ sơn cốc. Yến Trường Phong vận dụng Tu La Đạo, hóa thành một đạo kiếm mang, lấy thực chất hóa mũi nhọn, cắt hư không, sinh sôi cắt khai một lỗ hổng, độn đi ra ngoài, xông lên vòng trời. Nhưng ngay sau đó, Yến Trường Phong tức khắc ra đầu tê dại, thấy được sơn cốc ở ngoài đáng sợ cảnh tượng. Sơn cốc ở ngoài, mà nay cốt binh rậm rạp, từng khối màu trắng hài cốt, tựa như hội tụ thành hải dương, liếc mắt một cái nhìn lại, làm người lá gan muốn nứt ra. Hơn nữa, ở Yến Trường Phong xông lên vòng trời nháy mắt, kia nơi xa từng tòa cao ngất trong mây cốt sơn đỉnh, có một đám đáng sợ thân ảnh, cơ hồ cùng thời gian, đem ánh mắt phóng ra lại đây. Ở kia đáng sợ ánh mắt bên trong, Yến Trường Phong cảm nhận được không gì sánh kịp áp lực. Lấy hắn hiện giờ thực lực, đã rất ít có thể cảm nhận được như vậy áp lực cực lớn. Nhưng là giờ phút này, ở bị những cái đó đáng sợ ánh mắt theo dõi thời điểm, Yến Trường Phong chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều dựng lên. Toàn bộ táng mà, chỉnh viên táng tinh, đến có bao nhiêu đại. Nhiều mở mang, lại có bao nhiêu như vậy đáng sợ tồn tại. Này tuyệt đối là một cái con số thiên văn, có thể trăm triệu vì đơn vị tính toán. Mỗi một cái đều cường đại vô biên, thả có như vậy khổng lồ số lượng. Yến Trường Phong trước tiên trụy trở về sơn cốc, giờ phút này, muốn dễ dàng thoát ly này viên táng tinh, cơ hồ đã không có khả năng. Hiện tại mạnh mẽ lao ra đi, chắc chắn tao ngộ đáng sợ vây công. Chỉ là không biết vì sao, sơn cốc này bên trong, còn tương đối an bình, ngoại giới khắp nơi bơi lội cốt binh, cũng không tới gần nơi đây. Mà xuống phương, bảy đêm ma quân không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có thể phá tan hắn bao phủ, chạy thoát đi ra ngoài, chính trong lòng kinh dị, sắc mặt trầm xuống, liền phải đuổi giết đi xuống, lại thấy đến Yến Trường Phong bỗng nhiên có quay người chiết trở về, không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc. Hảo tuấn tiếu thân thủ, còn có trên người của ngươi kiếm đạo mũi nhọn, thế nhưng cô đọng tới rồi thực chất hóa nông nỗi, trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy, ngươi không nên là vô danh hạng người, ngươi là ai? Diệu Quang Thần Quân cũng sắc mặt động dung, ở đây rất nhiều người, đều thực giật mình, đặc biệt là Nhạc Mục cùng Ân Cư hai người, không nghĩ tới Yến Trường Phong mới vừa rồi thế nhưng đột phá 7 đêm ma quân phong tỏa, mạnh mẽ phá vây ra sơn cốc. Phong vô trần, Yến Trường Phong ánh mắt u lãnh. Cái gì, là ngươi, cái kia ở mới bắt đầu chi thành, tàn sát cùng phê thứ sở hữu thiên kiêu 1.600 nhiều vạn người đại ma thần. Nhạc Mục nghe vậy tức khắc kinh hô một tiếng, hắn lúc trước một mình đi ra bên ngoài bắt giữ tu sĩ trở về huyết tế, nghe nói Yến Trường Phong tên tuổi. Còn có ở đây còn lại mấy cái trở thành tế phẩm tu sĩ, cũng đều khiếp sợ không thôi. Nga, đại ma thần, tàn sát cùng phê thứ 1.600 nhiều vạn danh thiên kiêu. Ở đây còn lại mọi người nghe vậy sôi nổi đồng tử hơi co lại, trong ánh mắt lộ ra kinh dị chi sắc. Ngay cả 7 đêm ma quân cùng Diệu Quang thần quân hai người, đều hơi hơi động dung. Hừ, khó trách có thể phá tan bổn quân phong tỏa, quả nhiên không phải hời hợt hạng người, kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi mà thôi. Liền có như vậy bản lĩnh, đảo cũng coi như được với là một nhân vật. Bất quá, ngươi nếu phá vây rồi đi ra ngoài, thế nhưng còn dám xoay người trở về, là phải hướng bổn quân dương oai sao? Ngươi cho rằng, phá tan bổn quân phong tỏa, liền có thể cùng bổn quân chống chọi sao? Không biết sống chết, 7 đêm ma quân hừ lạnh một tiếng, đối phương mới không có thể lưu lại Yến Trường Phong, bị Yến Trường Phong phá vây đi ra ngoài sự tình canh cánh trong lòng, cảm thấy rơi xuống mặt mũi. Ngoài ra, Yến Trường Phong tay áo bên trong, còn phong ấn hắn hồi hạ hơn 10 người người theo đuổi, làm hắn khó có thể đối Yến Trường Phong lưu lại hảo nhan sắc. Ngu ngốc, Yến Trường Phong lãnh sắt, quát khẽ nói, ngươi tính cái thứ gì, cùng ngươi chống đỡ. Quá đem chính mình đương hồi sự, hắn trong ánh mắt lệ khí càng thêm ngưng trọng, thấy Ân Cư cùng Diệu Quang thần quân một vị người theo đuổi, còn ở huyết tế trận đài, hừ, chết đã đến nơi, còn không tự biết. Lập tức đình chỉ huyết tế, thật muốn toàn bộ táng thân ở chỗ này sao? Hắn mở miệng đại sắt, đồng thời ra tay, hướng tới kia còn lại mấy cái trở thành huyết tế tu sĩ bắt qua đi. Làm càn, Phong vô trần, người bất quá một cái kẻ hèn kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, cũng dám đối bổn quân bất kính, còn mưu toan đoạt lấy ta chờ cơ duyên, tìm chết. 7 đêm ma quân tức giận, cả người ma khí ngập trời, một đạo hắc ấn oanh kích mà đến, cùng Yến Trường Phong tu la chi lực ngưng tụ mà thành huyết tay đánh vào cùng nhau. Oanh, nơi này tức khắc linh cơ chấn động, một cổ đáng sợ lực lượng dao động thổi quét mở ra. Yến Trường Phong thấy thế khó thở, liền ở ngay lúc này, Diệu Quang thần quân phía sau một người người theo đuổi bỗng nhiên kinh hỉ tiếng động, táng hầm ngầm phủ sắp sửa hoàn toàn mở ra. Động phủ trước cấm chế đang ở nhanh chóng yếu bớt, sắp sửa hoàn toàn biến mất, 7 đêm ma quân cùng Diệu Quang thần quân tức khắc ghé mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy phía trước cái kia nguyên bản đen nhánh cửa động phía trước, kia một tầng vô hình lực lượng cái chắn, đang ở không ngừng hóa khai. Kia thạch đài trung ương, theo thần bí thạch chứng dung hợp càng nhiều huyết sắc phù văn, giữa lưu chuyển ra thần bí lực lượng, ở nhanh chóng hòa tan kia táng hầm ngầm phủ cửa động cấm chế. Đông, ẩn ẩn chi gian, Yến Trường Phong từ kia táng hầm ngầm phủ bên trong, nghe được một đạo nặng nề tiếng vang, đồng thời mạc danh chi gian, có một loại mãnh liệt nguy cơ cảm, làm Yến Trường Phong trong lòng rung mạnh. Theo kia một tiếng nặng nề tiếng vang truyền đến, thạch đài phía trên thần bí thạch chứng, thế nhưng cũng chấn động lên, như là có thứ gì, sắp sửa từ giữa hướng thoát ra tới. Từng luồng lực lượng thần bí dao động, phóng xạ ra tới, khiến cho thượng cổ bên trong, trăm hoa đua nở, vô số chân quý linh thảo bảo dược, thế nhưng một cái nháy mắt, tăng trưởng 500 năm dược linh. Ngoài ra, trong sơn cốc, tất cả mọi người cảm giác được cả người thoải mái, trong cơ thể pháp lực, đều vận chuyển nhanh hơn, ẩn ẩn chi gian, thế nhưng có tu vi tăng nhiều xu thế. Mọi người, đều cảm thấy, một hồi thiên đại cơ duyên, sắp sửa buông xuống. Chương 1026, lấy một địch hai. Nhưng chỉ có Yến Trường Phong biết, tại đây cái gọi là cơ duyên sau lưng, là thiên đại nguy cơ. Giờ phút này, kia cái thần bí thạch chứng, mặt trên hiện ra từng đạo đặc thù hoa văn, vô cùng lật, rậm rạp, tự động diễn sinh ra tới. Đồng thời, ở kia thần noãn bên trong, có một cổ mãnh liệt sinh cơ, dần dần nở rộ. Tựa hồ có đáng sợ sinh linh, sắp sửa từ thần bí thạch chứng trung phu hóa ra tới. Một khi trận này huyết tế hoàn toàn hoàn thành, đại nạn chắc chắn trước mắt. Yến Trường Phong bất chấp ở mặt khác. Ở đây 7 đêm ma quân cùng với Diệu Quang thần quân đám người, giờ phút này đã hoàn toàn bị trước mắt cảnh tượng mê hoặc ở, nhận định trước mắt chính là một hồi thiên đại tạo hóa. Giờ phút này, 7 đêm ma quân cùng Diệu Quang thần quân, thậm chí tự mình ra tay, lấy huyết tinh thủ đoạn, diệt sát kia còn lại vài tên dùng để huyết tế tu sĩ. Dầm, tu la dị tượng, trực tiếp hướng thể mà ra, Yến Trường Phong không dám lại có chút nào giữ lại, trực tiếp thi triển tu la dị tượng, theo sau đại thủ trực tiếp chụp vào kia trên thạch đài mặt thần noãn. Muốn đem nó từ trên thạch đài bắt lấy tới, mạnh mẽ ngăn cản thần noãn tiếp tục thôn vệ huyết tinh. Lớn mật, dám nhúng chàm ta chờ tạo hóa. Diệu Quang thần quân giận mắng, thon dài thân thể nở rộ thần quang, áo choàng sợi tóc bay múa, sắc mặt lạnh nhạt, bất chấp khiếp sợ Yến Trường Phong có được tu la dị tượng, giơ tay đó là một kích thượng cổ thần thông chấn giết qua tới. Kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh sơ kỳ tu vi nở rộ, tức khắc chi gian, đáng sợ lực lượng cổ đáng, bốn phía sở hữu tu sĩ, tất cả đều bị hắn trên người hơi thở áp lui. Hắn đối với Yến Trường Phong một trường ấn tới, ngăn cản Yến Trường Phong cướp lấy thượng cổ thần noãn. Tại đây đồng thời, bảy đêm ma quân đồng dạng phản ứng lại đây, trong ánh mắt lộ ra sát khí. Hừ, ta liền biết, người chiết thân trở về, nhất định là đối này thần noãn nảy lòng tham, cũng dám ở chúng ta trong miệng đoạt thực, lá gan không nhỏ. Bảy đêm ma quân hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một ngụm ma đao, như trăng rằm giống nhau, ô quang hừng hực, mặt trên tản mát ra mãnh liệt sát phạt chi khí. Này khẩu ma đao, hiển nhiên thực không bình thường, mang theo tang thương cùng cổ xưa hơi thở, chính là một kiện cường đại cổ bảo, không kém gì tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí. Oanh, hắn trực tiếp một đao bổ tới, đen nhánh đao mang giống như một vòng cong cong ma nguyệt, xoay quanh chém về phía Yến Trường Phong, sát khí hừng hực. Yến Trường Phong sắc mặt khẽ biến, vô luận là bảy đêm ma quân, cũng hoặc là Diệu Quang Thần Quân, hai người thực lực, đều cường đại vô cùng, đều là kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh sơ kỳ tu vi. Cùng hắn ở Thiên Thần Đại Lục, chém giết Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ bất đồng, những người này tu vi tuy rằng không bằng Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ, nhưng là thực lực, lại so với khởi kia 10 đại cao thủ, đều còn muốn đáng sợ. Bọn họ căn cơ, vô cùng vững chắc, bọn họ thiên phú cùng tiềm lực, cũng đều viễn siêu Huyền Thiên Kiếm Tông 10 đại cao thủ, một thân chiến lực, không phải là nhỏ. Hai người đồng thời ra tay, hướng tới Yến Trường Phong chấn giết qua tới, hấp tấp chi gian, không khỏi bị sinh sôi đẩy lui mở ra. Vừa lúc, giết ngươi, lấy ngươi huyết, cuối cùng lại tế luyện một phen này cái thần noãn, có lẽ sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Hai người cười lạnh một tiếng, oanh, Yến Trường Phong bị trực tiếp đẩy lui đi ra ngoài, trong cơ thể huyết khí quay cuồng. Hắn con ngươi giữa, huyết quang hừng hực, trong mắt lệ khí càng ngày càng thịnh, trong lòng tức giận. Cả người hơi thở, bắt đầu không ngừng tăng lên, trực tiếp vận dụng hai đại phân thân chi lực. Đồng thời, tam trọng tu la dị tượng thi triển ra. Xoát, toàn bộ sơn cốc, đều bị bao phủ, mọi người, đều sắc mặt đại biến, ở Yến Trường Phong tam trọng tu la dị tượng giữa, đã chịu vô cùng mãnh liệt lực lượng áp chế, thực lực vô pháp hoàn toàn phát huy. Liên tính là bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân hai người, cũng gặp tới rồi tương đối áp chế. Tu la dị tượng, hai người lúc này mới bừng tỉnh lại đây, khiếp sợ nhìn Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, cả người hơi thở đáng sợ vô biên, trong cơ thể tu la chi lực, giống như thủy triều quay cuồng. Hắn cầm trong tay thiên chi kiếm, quanh thân có một đạo nói bạch quang hiện lên, đây là ngưng tụ thành thực chất hóa mũi nhọn, cắt hư không, mai một hết thảy. Không có bất luận cái gì chần chờ, Yến Trường Phong huy động trong tay thiên chi kiếm, hung hăng chém về phía kia tòa thạch đài, cùng với trên thạch đài chìm nổi thần bí thạch trứng. Dừng tay, bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân thấy thế sôi nổi đồng tử co rụt lại. Lập tức ra tay, bảo hộ thạch đài cùng thần noãn. Bọn họ vì nơi đây cơ duyên, đã ở chỗ này dừng lại hồi lâu, hao phí vô số tinh lực. Hiện giờ liền phải công thành, sắp sửa được đến trong đó cơ duyên, sao có thể trơ mắt nhìn Yến Trường Phong đem này hủy diệt. Hai người tức giận, sôi nổi ra tay, thi triển vô song thần thuật, liên thủ công sát Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh băng, trong lòng có mãnh liệt tức giận. Đối phương lần nữa cản trở, làm hắn sát khí đại thịnh. Nhưng nơi đây, giờ này khắc này, lại là không nên giết chóc. Đặc biệt là bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân hai người thực lực phi phàm, trong cơ thể huyết chi tinh khí, dị thường bàng bạc, một người đủ để so được với mấy chục hơn trăm người. Nếu là Yến Trường Phong giờ phút này đưa bọn họ hai người chém giết, vô cùng có khả năng thúc đẩy huyết tế hoàn toàn hoàn thành. Hơn nữa, hai người thực lực cũng cường đại vô biên, liên thủ dưới, lấy Yến Trường Phong thực lực, muốn đưa bọn họ chém giết, lại cũng đều không phải là chuyện dễ. Oanh, ma đao tung hoành, đằng đằng sát khí, một đao ra mà thiên địa kinh, ở suốt đao tắc quỷ thần khóc. Đen nhánh ánh đao, ẩn chứa ngập trời pháp lực, điên đảo càn khôn. Một vòng minh mông cuồn cuộn màu đen ma nguyệt bay lên không, bay về phía Yến Trường Phong kia một đạo kinh người kiếm khí. Bên kia, một viên ngọc tỷ bay tới, giống như một viên đại tinh, to lớn vô biên, giữa hơi thở cuồn cuộn, thần lực kinh người, mặt trên núi sông cây cối, đại đạo hoa văn lập lòe, có một loại trấn áp chư thiên khí khái. Từ Diệu Quang Thần Quân ấn đường lao ra, cùng bảy đêm ma quân chém ra ma nguyệt cùng trấn áp lại đây, cùng Yến Trường Phong chém ra đáng sợ kiếm khí hung hăng mà đánh vào cùng nhau. Ầm vang, thiên địa biến sắc, toàn bộ vòm trời đều chấn động lên, đỉnh đầu màn trời vỡ ra, hiện ra thâm thúy sao trời, sáng ngời sao trời. Nhưng sơn cốc bên trong, lại có một cổ càng cường đại hơn lực lượng lưu chuyển, giam cầm ở ba người giao thủ, phát ra tới đáng sợ dư ba. Sơn cốc bên trong, một thảo một mộc, thế nhưng đều chưa từng có nửa điểm tổn thương. Kia đáng sợ lực lượng dư ba, thế nhưng ở một cái chớp mắt chi gian, không còn sót lại chút gì. Leng keng, sắc nhọn kiếm quang bắn tóe ra vô số kiếm khí, thổi quét bảy đêm ma quân cùng diệu quang thần quân chiến binh cùng pháp bảo. Kia luân màu đen ma nguyệt, bị cắt phá thành mảnh nhỏ. Kia thần thánh ngọc tỷ, đại đạo phù văn lập lòe, các loại đạo vận lưu chuyển, thế nhưng đều bị kia thực chất hóa mũi nhọn cắt mở ra. Này một kích, tuyệt thế khủng bố. Bảy đêm ma quân cùng diệu quang thần quân hai người, thế nhưng đồng thời lùi lại nửa bước, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, lộ ra kinh hãi chi sắc. Vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng như thế đáng sợ. Cút ngay, Yến Trường Phong con người xâm hàn, màu đỏ tươi ánh mắt, làm người linh hồn rùng mình, kia từ hắn trên người lao tới từng luồng thực chất hóa màu trắng mũi nhọn, chỉ là đứng xa xa nhìn, đã kêu người cả người khó chịu, thân thể phảng phất phải bị cắt mở ra, bản năng cảm giác được sợ hãi. Chương 1027, cơ duyên vẫn là nguy cơ. Yến Trường Phong huyết phát loạn vũ, giống như ma thần, trên tay thiên chi kiếm, tản mát ra hừng hực sát phạt chi khí. Hắn trầm giọng gầm lên, bảy đêm ma quân cùng diệu quang thần quân từ mới vừa rồi chấn động chung phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lập lòe, thế nhưng đồng thời ra tay, trực tiếp đem kia còn lại mấy cái bị bọn họ coi như tế phẩm tu sĩ, trực tiếp câu lấy lại đây, đương trường chém giết, đưa bọn họ toàn thân tinh huyết, trực tiếp quán chú tới rồi thạch đài chi. Trung, thần bí thạch chứng tức khắc kịch liệt rung động lên, mặt trên càng nhiều phù văn lập lòe lên, sáng ngời lên. Các ngươi tìm chết, Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, tu la hư ảnh dung hợp duy nhất, giơ tay chi gian, cửu khúc huyết hà bay thẳng đến hai người quấn quanh qua đi, hóa thành một đầu huyết long, mở ra bồn máu mồm to, muốn đem hai người thôn phệ. Bốn phía, trong sơn cốc bảy đêm ma quân cùng diệu quang thần quân một chúng người theo đuổi đã sớm đã bị dọa choáng váng. Ba người thực lực, đều tuyệt thế khủng bố, cường đại vô biên, xa xa không phải bọn họ có thể nhúng tay. Ngay cả Nhạc Mục cùng với Ân Cư hai người, đều trong lòng chấn động. Trăm triệu không nghĩ tới, Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng có thể cùng bảy đêm ma quân cùng với diệu quang thần quân hai người sánh vai. Thậm chí, ẩn ẩn gian còn mạnh hơn thượng một bậc. Lấy một địch hai, thế nhưng còn có thể đem hai người bước lui nửa bước. Yến Trường Phong thân hình lập lòe, vận dụng thời gian chi lực, gia tốc mình thân, ở phối hợp chính mình thân pháp thần thông, ngay lập tức chi gian, liền đi vào thạch đài trước mặt. Đang muốn ra tay, hoàn toàn đánh nứt này cái thần noán, bỗng nhiên chi gian, Yến Trường Phong lưng phát lạnh. Ở kia thần bí thạch chứng bên trong, phảng phất có một đôi đáng sợ đôi mắt, chính nhìn chăm chú hắn. Một cổ đáng sợ uy áp, che trời lấp đất, hướng tới hắn áp bách lại đây, thế nhưng sinh sôi hoãn chạy hắn thế công. Mà nhân cơ hội này, bảy đêm ma quân cùng diệu quang thần quân đã phản ứng lại đây, sôi nổi chiều hắn giết tới. Dừng tay, Phong Vô Trần, lần này cơ duyên, có ngươi một phần, như vậy dừng tay. Hai người giận mắng, cho rằng Yến Trường Phong là mắt thèm nơi đây cơ duyên. Giờ phút này tình huống khẩn cấp, hai người tuy rằng không muốn, nhưng là vẫn là kiềm chế xuống dưới, chủ động tỏ vẻ nguyện ý đem nơi đây cơ duyên, phân cách cấp Yến Trường Phong một phân, ba người cộng đồng giành. Hai người lại lần nữa tập sát hướng Yến Trường Phong, nhưng mà lúc này đây, Yến Trường Phong lại chủ động lui lại. Kia thần noãn bên trong, bắn ra đáng sợ uy coi, bỗng nhiên lưu chuyển ra một quả đáng sợ phù văn, chấn sát hướng Yến Trường Phong, tuyệt thế khủng bố, làm Yến Trường Phong cảm giác được vô cùng mãnh liệt nguy cơ. Hắn thân hình bạo lui, đồng thời hung hăng nhất kiếm bổ ra. Suy lạp, toàn bộ sơn cốc đều bị chiếu sáng lên, thiên chi kiếm cùng kia một quả phù văn đánh vào cùng nhau, hai người đan chéo ra vô cùng sáng lạn pháp quang. Một bó huyết quang, trực tiếp phá tan vòng trời, chiếu hướng về phía cuồn cuộn vũ trụ sao trời. Táng kinh ở ngoài, vũ trụ sao trời, tại đây một khắc xuất hiện một đạo huyết sắc ánh sáng, dẫn tới vô số tu sĩ chú mục. Sao lại thế này, thật đáng sợ lực lượng dao động, này thúc huyết quang. Thế nhưng từ kia phiến hư vô vũ trụ truyền ra, đều không phải là hư vô, nơi đó có thần bí cấm chế, che lấp khí cơ. Qua đi nhìn xem, có lẽ lại có cơ duyên xuất thế. Trong khoảng thời gian ngắn, phụ cận tinh vực bên trong, không ít tu sĩ bị này nói huyết quang hấp dẫn, sôi nổi chát nhập kia tầng vô hình lực lượng cái chắn, thấy được táng tinh nơi. Một phiên cổ xưa sao trời, có tu sĩ mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, sôi nổi nhằm phía táng tinh. Nhưng chỉ là vừa mới tới gần, tất cả mọi người ra đầu tê dại, sắc mặt đại biến. Phía dưới đại tinh, một mảnh tuyết trắng, vô số cốt binh, mênh mông cuồn cuộn. Từng đạo đáng sợ thân ảnh đứng sừng sững ở từng tòa cốt sơn đỉnh, nhìn đến tới gần tu sĩ, búng tay gian nở rộ vô biên sát khí, sở hữu tới gần tu sĩ, tại đây một cái chớp mắt chi gian, tất cả ngã xuống. Chỉ có bọn họ trên người tinh huyết, sái lạc xuống dưới, lọt vào một cổ thần bí lực lượng lôi kéo, hướng tới Yến Trường Phong đám người nơi sơn cốc hội tụ qua đi. mà này đó ngã xuống tu sĩ, toàn mất đi thần phách, rơi xuống dưới, bị những cái đó cốt binh, thôn vệ huyết nhục, theo sau hóa thành như hải cốt binh chung một viên. Oanh, trong sơn cốc, từng đợt đáng sợ lực lượng chấn động, Yến Trường Phong cùng kia cái đáng sợ phù văn giao kích, lại lọt vào bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang thần quân liên hợp vây công, thân hình bay ngược đi ra ngoài, há mồm khụ ra một viên máu tươi. Xôn xao, thạch đài phía trên, thanh máu chung máu loãng lưu chuyển càng thêm cấp tốc. Đồng thời, thần bí thạch trứng phía trên, vần quanh ra từng vòng càng thêm lộng lẫy huyết sắc phù văn. Từng đợt huyết sắc lực lượng, gột rửa mở ra, liền ở ngay lúc này, Diệu Quang thần quân phía sau người theo đuổi chung, đột nhiên có người kêu thảm thiết một tiếng, ngay sau đó, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy một người tu sĩ thân thể bỗng nhiên không có chút nào dự triệu khô bẹp đi xuống, toàn thân tinh huyết, đều hướng tới kia cái thần noãn trực tiếp dũng đi. Giờ phút này, đã không cần kia trên thạch đài mặt vạn lục huyết yến ngự sinh tế luyện trận thuật phụ trợ, kia thần bí thạch trứng chung, trực tiếp lưu chuyển ra đáng sợ lực lượng, trực tiếp hấp thu thôn vệ ở đây tu sĩ tinh huyết. Từng đạo huyết sắc lực lượng phát tán ra tới, Diệu Quang thần quân phía sau hơn 10 người tu sĩ tất cả đều kêu thảm thiết, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng chi sắc, cả người tinh huyết, quỷ dị biến mất, trên người không có nửa điểm miệng vết thương. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Ngay cả bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang thần quân hai người, cũng cảm giác được trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, đã chịu một loại thần bí lực lượng lôi kéo, muốn hướng thể mà ra. Nhưng là hai người tu vi cao thâm, thực lực cường đại, bị bọn họ sinh sôi ngăn chặn. A, ma quân cứu ta, Nhạc Mục cùng Ân Cưu hai người cũng kêu thảm thiết lên, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, trong cơ thể pháp lực điên cuồng chuyển động, muốn áp chế trong cơ thể tinh huyết sói mòn, nhưng là lại như cũ vô dụng, thực lực của bọn họ quá mức suy nhược, chống cự không được kia huyết sắc lực lượng hấp thu. Đã xảy ra cái gì? Tại sao lại như vậy? Bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang thần quân hai người đều sắc mặt biến hóa, này trong nháy mắt đột nhiên biến hóa thế cục, làm cho bọn họ trở tay không kịp. Bên người người theo đuổi, thế nhưng ở một cái chớp mắt chi gian, tất cả đều hóa thành xương khô. Kia thượng cổ thần noãn bên trong, nguyên bản lưu chuyển ra tới bàng bạc sinh mệnh tinh khí, kia giật tràn ra tới từng luồng thần bí, làm cho bọn họ trong cơ thể tu vi di động, ẩn ẩn có tăng trưởng xu thế hơi thở, giờ phút này cũng biến mất vô tung. Chỉ có kia từng đợt huyết sắc lực lượng dao động, phóng xạ bốn phương tám hướng, đưa bọn họ bên người sở hữu người theo đuổi cả người tinh huyết, toàn bộ thôn phệ, hơn nữa còn gột rửa ra từng luồng càng ngày càng cường thịnh lực lượng, muốn cướp đoạt bọn họ trên người tinh huyết. A, Diệu Quang thần quân khoảng cách gần nhất, bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng, thân thể giữa bỗng nhiên lao ra một mảnh máu loãng, theo sau cuồn cuộn không ngừng, rót vào đến thần noãn bên trong. Hắn sắc mặt đại biến, thân thể ở nhanh chóng suy yếu, tại đây ngắn ngủn thời gian trong vòng, thần noãn trung phát ra huyết sắc lực lượng, thế nhưng liền hắn đều bắt đầu không chịu nổi, trong cơ thể huyết khí giống như nước suối phun trào, không chịu khống chế bay về phía thần noãn. Đến lúc này, hắn nơi nào còn không biết, trước mắt này viên thần noãn, đều không phải là cái gì cơ duyên tạo hóa, rõ ràng là một hồi đại kiếp nạn. Chương 1028, cơ duyên không? Không chỉ là Diệu Quang thần quân, bảy đêm ma quân cũng phản ứng lại đây, trong cơ thể huyết khí điên cuồng kích động, bị hắn kiệt lực áp chế. Hai người đều bay nhanh rời xa kia thần bí thạch đài, nhưng kia cổ nguy cơ cảm, lại không có chậm lại. Yến Trường Phong đứng ở nơi xa, cửu khúc huyết hà vần quanh mình thân, ở cửu khúc huyết hà vần quanh hạ, trong cơ thể di động huyết khí, thế nhưng ổn định xuống dưới. Như là cửu khúc huyết hà trung ô chọc chi lực, có thể ngăn cản trụ này cổ huyết sắc thần bí lực lượng. Hơn nữa, kia chỉ thần noãn, tựa hồ đối Yến Trường Phong cửu khúc huyết hà rất là kiêng kỵ, khuếch tán ra tới thần bí lực lượng ở Yến Trường Phong bên này ăn mệt lúc sau, thế nhưng không ở hướng tới Yến Trường Phong phát tán mà đến. Nhưng giờ phút này, thần noãn bên trong đáng sợ hơi thở, lại là càng ngày càng cường, vạn lục huyết yến ngự sinh tế luyện trận thuật, đã hoàn toàn kích hoạt rồi này cái thần noãn. Đông, thần noãn ở trên thạch đài nhảy lên, tác động ở đây ba người tâm. Xôn xao, nơi xa, bỗng nhiên có đại lượng máu loãng, từ bốn phương tám hướng, dũng mãnh vào sơn cốc bên trong, hướng tới thần bí thạch trứng mãnh liệt qua đi. Những cái đó máu loãng, tất cả đều là những cái đó bị mới vừa rồi kia nói phá tan phía chân trời huyết quang hấp dẫn lại đây tu sĩ ngã xuống lúc sau sở lưu, thế nhưng tất cả đều bị lôi kéo tới rồi nơi này, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào đến thần bí thạch trứng bên trong. Ca ca ca, sơn cốc ở ngoài, vô số cốt binh, vây quanh lại đây, nhưng lại chưa tiến vào, ở đối với sơn cốc cúng bái. Bá, từng đạo hắc ảnh hiện lên, dừng ở sơn cốc bốn phía núi cao đỉnh, lỗ trống hốc mắt bên trong, u lam sắc ngọn lửa nhảy lên diêu. Đó là, tức khắc chi gian, bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang thần quân hai người tất cả đều sắc mặt đại biến, hãi hùng khiếp vía, cảm thấy một trận sợ hãi. Kia từng đạo hắc ảnh, bọn họ trước kia liền đã rất xa nhìn thấy quá, tuyệt đối đáng sợ vô biên. Mặc dù là lấy thực lực của bọn họ, lúc trước cũng chỉ dám rất xa tránh đi, không dám dễ dàng cùng bọn họ đối mặt. Thả, lúc ấy bọn họ chỉ là nhìn đến một lưỡng đạo như vậy thân ảnh mà thôi. Nhưng giờ khắc này, lại là rậm rạp, tất cả đều đứng sừng sững ở sơn cốc bốn phía núi cao phía trên, mỗi một bóng hình đều tản mát ra đáng sợ lực lượng dao động. Giữa thậm chí có vài đạo thân ảnh, vô hạn tới gần sinh tử đại cảnh cường giả. Có được nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả uy thế. Ngươi đã sớm biết này hết thảy. Bảy đêm ma quân ra đầu tê dại, biểu tình vô cùng ngưng trọng, theo sau nhìn về phía Yến Trường Phong, kinh nghi nói. Ngu ngốc, Yến Trường Phong con người giữa huyết quang lập lòe, giờ phút này rất muốn ra tay, đem bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân chém giết. Nếu không phải này hai người kiên trì muốn huyết tế, hơn nữa ngăn trở hắn phá hủy kia thần bí thạch trứng, sẽ không có trước mắt cục diện. Nhưng trước mắt nội đấu, lại phi sáng suốt cử chỉ, bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân hai người thực lực không tầm thường, lưu trữ còn có thể hơi chút kiềm chế một phen này đó cốt binh, cùng với này đó thần bí cường giả. Ngươi, nghe được Yến Trường Phong nói, bảy đêm ma quân tức khắc tức giận, bất quá nghĩ đến Yến Trường Phong đều không phải là tầm thường kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh tu sĩ, thực lực cao cường, chỉ phải mạnh mẽ nhịn xuống, không có ra tay. Mà bên kia, Diệu Quang Thần Quân lại lần nữa tế ra kia cái ngọc tỷ, trấn áp ở mình thân huyết khí, tạm thời khôi phục hành động chỉ có thể. Hắn thở sâu, nhìn phía trước trên thạch đài kia cái thần bí thạch trứng, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt không cam lòng. Hắn cùng bảy đêm ma quân hai người ở chỗ này dừng lại như vậy lớn lên thời gian, đối này thạch trứng, trả giá rất nhiều tâm huyết, vốn tưởng rằng là một hồi đại cơ duyên, đại tạo hóa, lại không nghĩ rằng, thế nhưng là một hồi đại nguy cơ. Giờ phút này, thần bí thạch trứng mặt trên phù văn, càng thêm sáng ngời lộng lẫy, giữa có một cổ đáng sợ hơi thở đang ở nhanh chóng thức tỉnh, giữa hình như có cái gì khủng bố tồn tại sắp sửa xuất thế. Một khi thần noãn hoàn toàn vỡ ra, giữa tồn tại hoàn toàn xuất thế, chân chính đại họa, chắc chắn tiến đến. Từ kia thần noãn bên trong mới vừa rồi phóng xạ ra tới một đạo huyết sắc quang hoa, liền lệnh đến bọn họ nghe nội huyết khí không chịu khống chế, có thể nghĩ, này hoàn toàn phá xác mà ra, nhất định khủng bố vô biên. Hơn nữa này bốn phía núi cao đỉnh, rậm rạp cường đại thân ảnh, càng là làm hắn trong lòng trầm xuống. Giờ phút này hai người trong lòng, đều âm thầm có chút hối hận, không có nghe theo Yến Trường Phong khuyên can. Phong huynh, ngươi nếu đã sớm nhìn ra nơi đây huyền diệu, hay không có phương pháp thoát thân? Diệu Quang Thần Quân trước hết cúi đầu, thở sâu, hướng Yến Trường Phong thỉnh giáo phương pháp thoát thân. Hừ, ta nếu có phương pháp thoát thân, sẽ tạm gác lại hiện tại. Yến Trường Phong châm biếm, nếu thực sự có phương pháp thoát thân, lúc trước thần noãn chưa hoàn toàn kích hoạt, hắn phá tan bảy đêm ma quân phong tỏa là lúc, liền đã bỏ chạy, sao lại dừng lại ở chỗ này? Diệu Quang Thần Quân nghe vậy không khỏi khuôn mặt cứng lại, cũng nghĩ đến lúc trước Yến Trường Phong phá tan bảy đêm ma quân phong tỏa lúc sau, trụy hồi nơi đây sự tình. Bảy đêm ma quân sắc mặt âm trầm, nhìn kia thần bí thạch trứng, Phong huynh lúc trước kiệt lực muốn phá hư này cái thần noãn, hay là phá hư này cái thạch trứng, có thể giải trừ trước mắt nguy cơ. Diệu Quang Thần Quân nghe vậy cũng ánh mắt sơn động, Yến Trường Phong giống như xem hai cái ngu ngốc giống nhau nhìn hai người, bốn phía nhiều như vậy cốt binh đã xông tới, đối với kia cái thần bí thạch trứng cúng bái. Đỉnh núi càng có vô số cường đại thân ảnh nhìn chăm chú này cái thần noãn, hiển nhiên cửa này thần noãn, đối chúng nó không giống bình thường, lúc này, bọn họ nếu là dám can đảm làm trò chúng nó mặt, đối kia thần bí thạch trứng có nửa điểm ý động, chỉ sợ đều sẽ biến khéo thành vụng. Yến Trường Phong lặng lẽ giải trừ một khối phân thân, đem này thả lại đến tu la thế giới bên trong, đồng thời sẽ là lúc trước kia cái từ thái cổ thí luyện trường chung được đến, nguyên bản định trụ kim sắc hồ nước màu đen trận đài giao cho phân thân, làm này âm thầm bố trí trận pháp. Tới rồi hiện tại, vạn lục huyết yến ngự sinh tế luyện trận thuật đã hoàn toàn hoàn thành, chỉ có nghĩ cách bỏ chạy. Kia màu đen trận đài, không giống bình thường, trải qua cái thế cường giả tế luyện, giờ phút này vừa lúc có thể có tác dụng. Yến Trường Phong làm phân thân ở màu đen trận trên đài bố trí truyền tống trận pháp, một khi thành công, hắn liền có thể nhiều một cái đường lui. Ngoài ra, Yến Trường Phong ánh mắt, còn ở kia cái gọi là táng hầm ngầm phủ lưu chuyển. Kia táng hầm ngầm phủ cửa động trước cấm chế, đã hoàn toàn hòa tan. Giữa truyền ra từng luồng không giống bình thường hơi thở dao động. Chỉ là không biết này màu đen cửa động, giữa đến tột cùng liên tiếp cái gì, thông hướng chỗ nào. Ở đáng sợ tuyệt địa, đều hẳn là có một đường sinh cơ, ngàn năm trước cổ mộ bên trong, nếu không có kia một đường sinh cơ, tất cả mọi người đem tử tuyệt. Yến Trường Phong âm thầm cân nhắc, đồng thời cảnh cáo bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân hai người, không cần vọng động. Hắn âm thầm đánh giá sơn cốc bốn phía, bốn phương tám hướng, đều là vô cùng vô tận thần bí cốt binh. Còn có kia từng đạo đáng sợ cường đại thân ảnh. muốn trực tiếp phá vây đi ra ngoài, căn bản không có nửa điểm khả năng. Này đó cường đại thân ảnh, giữa một ít tồn tại, có thể so với nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, một người liền đủ để quét ngang bọn họ ba người. Càng đừng nói nơi này còn không ngừng một tôn như vậy tồn tại. Liền ở Yến Trường Phong suy tư hết sức, kia thần noãn đột nhiên chấn động lên, mặt trên nứt ra rồi một đạo vết rạn, giữa tồn tại, sắc sửa phá xác mà ra. Oanh, theo kia đường rạn hiện lên, một cổ đáng sợ hơi thở dao động, tức khắc từ giữa phát tiết ra tới, chấn động bát phương, bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân hai người đương trường bị này cổ đáng sợ lực lượng quét chung, đương trường băng bay đi ra ngoài, kêu thảm thiết một tiếng, nếu không có hai người thực lực không tầm thường, phản ứng cực nhanh, đương trường liền phải diệt vong. Chương 1029, trấn áp thần noãn. Yến Trường Phong cũng sắc mặt khẽ biến, trong tay thiên chi kiếm lập chảm mà ra, bộc lộ mũi nhọn, đem kia một đạo thổi quét hướng chính mình hơi thở chém chết. Đồng thời, Yến Trường Phong lại lần nữa cảm giác được kia thần noãn bên trong, có một đôi đáng sợ ánh mắt, nhìn thẳng hắn, lạnh băng mà vô tình. Không tốt, này cái thần noãn, tựa hồ đối ta phá lệ căm thù, một khi giữa tồn tại thật sự phá xác mà ra, ta sẽ so bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân càng thêm nguy hiểm. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt biến đổi, trong lòng ý niệm quay nhanh. Hắn biết, sở dĩ như thế, hơn phân nửa là bởi vì hắn lúc trước mấy lần ngăn cản huyết tế, hơn nữa còn đối nó ra tay. Hắn ý niệm quay nhanh, tính toán đem bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân cũng đều kéo xuống nước, chia sẻ thần noãn cừu hận. Hai vị, ta đã phỏng đoán một phen, trước mắt duy nhất phương thức, đó là ngăn cản này cái thần noãn trung tồn tại hoàn toàn xuất thế, chúng ta hiện tại chỉ có thể buông tay một bác. Yến Trường Phong khẽ quát nói. Bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân hai người đối kia thần noãn kiêng kỵ vô cùng. Bất luận là lúc trước thần noãn trung gột rửa ra tới thần bí lực lượng, thôn vệ bọn họ tinh huyết, cũng hoặc là mới vừa rồi vỡ ra một đạo vết rạn, phát ra ra tới đáng sợ khí cơ, đều làm cho bọn họ trong lòng rung động. Bọn họ thậm chí so Yến Trường Phong còn muốn kiêng kỵ này thần bí thạch chứng trung tồn tại, bởi vì đã liên tiếp hai lần, suýt nữa gặp nạn. Đối với Yến Trường Phong đề nghị, hai người sớm đã có này ý niệm, nhưng lại cố kỵ sơn cốc bốn phía những cái đó đáng sợ thân hình. Ta nắm giữ một tia thời gian huyền bí, nhưng làm này một bác, nếu là có thể thành công hủy diệt thần noãn, có lẽ này đó cốt binh sẽ bởi vậy thối lui. Yến Trường Phong mở miệng nói, cái gì, ngươi nắm giữ thời gian huyền bí? Bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân hai người đều sắc mặt động dung, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hai người ánh mắt lập lòe, trong lòng suy tư, ở cân nhắc. Đồng thời, hai người ánh mắt cũng đều mịt mờ quét về phía táng hầm ngầm phủ. Mà nay tuy rằng không biết táng hầm ngầm phủ bên trong, rốt cuộc là cơ duyên, vẫn là nguy cơ, nhưng nếu là đến lúc đó nguy cơ hoàn toàn bùng nổ, cũng chỉ có một bác. Bất quá trước mắt, bọn họ lại sẽ không tùy tiện nhảy vào táng hầm ngầm phủ bên trong, bởi vì táng hầm ngầm phủ, giờ phút này lưu chuyển ra lành lạnh hơi thở, vô cùng quỷ dị, làm cho bọn họ trong lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện nhảy vào. Càng là không biết, càng là đáng sợ. Hảo, Phong huynh, nếu là lần này có thể thành công phá vây, ta hai người thiếu ngươi một ân tình. Diệu Quang Thần Quân sắc mặt có chút tái nhợt, lúc trước liên tiếp bị thương, đối hắn nguyên khí tiêu hao không nhỏ. Bảy đêm ma quân cũng ánh mắt chuyển động, đồng dạng mở miệng, chúng ta hiện tại cũng coi như là kề vai chiến đấu, cũng coi như là một hồi giao tình, nếu là thuận lợi chạy ra sinh thiên, hai người các ngươi liền đều là ta huynh đệ. Không dám, không dám, nếu các ngươi đều đồng ý, vậy chuẩn bị đi. Yến Trường Phong mở miệng nói. Mặt ngoài nhận đồng hai người nói, nhưng nội tâm lại là cười lạnh liên tục. Hắn lại không phải khuyết thiếu kinh nghiệm lăng đầu tiểu tử, kiếp trước kiếp này, không biết đã trải qua nhiều ít trái phải rõ ràng, giờ phút này kết minh, điểm này giao tình, tính cái gì? Đến lúc đó nói nứt liền nứt, đừng nhìn đối phương hiện tại ngữ khí bình thản, một khi biến cố phát sinh, đối phương không chừng ở sau người cắm dao nhỏ. Yến Trường Phong tự nhiên không có khả năng dễ tin hai người nói. Bất quá trước mắt, hắn lại cũng sẽ không thọc xuyên. Chính mình trong lòng biết rõ ràng. Hai người cũng đều hồi tâm, một cổ thần bí thời gian chi lực, từ Yến Trường Phong thân thể giữa bừng lên. Động thủ, Yến Trường Phong khẽ quát một tiếng, gia tốc ba người bên người thời gian tốc độ chảy. Bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân hai người ánh mắt chợt lóe, nhưng thật ra vẫn chưa phản bội, toàn thi triển vô thượng thân pháp, cùng Yến Trường Phong cùng nhằm phía thần bí thạch chứng, đối kia không ngừng chấn động thần bí thạch chứng phát ra cường đại thế công. Ba người tốc độ, ở Yến Trường Phong thời gian gia tốc hạ, trở nên kỳ mau vô cùng. Sơn cốc bốn phía, kia vài đạo cường đại thân ảnh phản ứng lại đây là lúc, ba người đã vọt tới thần bí thạch chứng phụ cận. Ma Nguyệt Thiên Hạ, Thái Cổ Thần Huy Ấn, bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân hai người đồng thời ra tay, một vòng ma nguyệt cùng với một viên tinh oánh dịch thấu bảo ấn, đồng thời hướng tới kia đang ở chấn động thần bí thạch chứng chấn áp đi xuống. thùng thùng, thần bí thạch trứng chung tồn tại, như là cảm ứng được nguy cơ, liên tục nhảy lên hai hạ, lại lần nữa vỡ ra một đạo thật nhỏ vết rạn, giữa trào ra đáng sợ lực lượng dao động, oanh hướng bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân hai người thần thông. Ầm vang, nơi này tức khắc một mảnh lộng lẫy, sáng lạn pháp chiếu sáng diệu thiên địa. Một quả phù văn bay ra tới, đem hai người thần thông hung hăng chấn hội mở ra, hai người thân hình tức khắc bay tứ tung đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Yến Trường Phong cũng ra tay, thiên chi kiếm xé rách trời cao, hung hăng nhất kiếm chém xuống xuống dưới, cùng kia cái phù văn đánh vào cùng nhau, đan chéo ra sáng lạn huyết quang. Cửu khúc huyết hà, theo sau, Yến Trường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa vận dụng thời gian chi lực, cửu khúc huyết hà ngay lập tức tới, bao phủ kia cái thần noãn. Cửu khúc huyết hà bên trong, từng luồng đáng sợ huyết sắc sóng chiều cao cuốn, kia giữa máu loãng, mỗi một giọt, đều nhưng ăn mòn hết thảy, không có người không kiêng kỵ. Cửu khúc huyết hà quấn quanh thượng thần bí thạch trứng, kia thần bí thạch trứng giữa thế nhưng truyền ra một đạo sợ hãi ý niệm, phảng phất đối cửu khúc huyết hà, vô cùng kiêng kỵ. Kia thần noãn phía trên, vỡ ra vết rạn, thế nhưng chủ động khép lại, một lần nữa trở nên bóng loáng lên, như là lo lắng cửu khúc huyết hà chung máu loáng, theo kia vết rạn thẩm thấu đi vào. Đồng thời, còn có một đạo cừu hận ý niệm, truyền vào tới rồi Yến Trường Phong thức hải bên trong. Yến Trường Phong không nghĩ tới, này thần bí thạch trứng, thế nhưng như thế sợ hãi chính mình cửu khúc huyết hà. Nguyên bản, hắn chỉ là cảm ứng được thần noãn chung tồn tại đối hắn căm thù, ôm nếm thử tâm thái tiến hành nếm thử, lại không nghĩ rằng, hiệu quả thế nhưng vượt qua tưởng tượng. Giang giác, nhưng mà, còn không đợi Yến Trường Phong sinh ra kinh hỉ ý niệm, kia bốn phương tám hướng, vô số cốt binh, phóng lên cao, rậm rạp, hiện lên ở sơn cốc phía trên hư không, hốc mắt bên trong, u mang lập lòe, nhiếp nhân tâm hồn. Vô số cốt binh từ trên trời giáng xuống, chém về phía Yến Trường Phong, bảy đêm ma quân, cùng với Diệu Quang Thần Quân ba người. Còn có kia nguyên bản đứng sừng sững ở núi cao phía trên từng đạo an tĩnh thân ảnh, cũng theo ba người đối thần bí thạch trứng động thủ, toát ra tức giận cảm xúc dao động. Từng đạo ánh mắt, đem ba người tỏa định, đáng sợ lực lượng dao động, phong tỏa toàn bộ sơn cốc. Trốn không thoát, tại sao lại như vậy? Chúng ta rõ ràng đã trấn áp ở này cái thần noãn, này đó cốt binh vì sao không có thối lui? Bảy đêm ma quân cùng Diệu Quang Thần Quân hai người toàn sắc mặt trắng bệch, nhìn kia rậm rạp, số lấy trăm triệu kế cốt binh, còn có kia từng đạo đáng sợ thân xuyên cổ xưa phục sức cường đại thân ảnh, trong lòng sợ hãi. Oanh, vô số cốt binh từ trên trời giáng xuống, đối ba người chảm khai công sát, mỗi cái cốt binh, đều không tầm thường, cường đại vô cùng. Nhưng này đó cốt binh, đều không phải là nhất nguy hiểm tồn tại, chân chính uy hiếp đến Yến Trường Phong ba người tánh mạng, chính là kia từng đạo thân xuyên cổ xưa phục sức đáng sợ thân ảnh. Bọn họ bên trong có rất nhiều nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả. Dư giả, mặc dù không có nửa bước sinh tử đại cảnh như vậy uy thế cường đại, yếu nhất giả, trên người hơi thở dao động, cũng không thể so Yến Trường Phong bọn họ kém cỏi. Chương 1030, nguy cơ, Yến Trường Phong cũng cả người lông tơ đứng chổng ngược, lấy cửu khúc huyết hà trấn áp trụ này cái thượng cổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.